Chương 4521, Lịch Vân Hề 141. Cựu Trọng Thiên lại như thế nào cũng sẽ không xuất hiện tại loại này cấp thấp vị diện, cho nên kết quả có thể nghĩ. Tại sao có thể là thực chỉ là không biết vì sao hết lần này tới lần khác là Cựu Trọng Thiên, là nàng để ý nhất địa phương. Chẳng lẽ thứ này vẫn là hiện ra trong lòng mỗi người suy nghĩ huyễn cảnh mà Bạch Vũ là nàng khế ước yêu, cho nên mới cùng nàng nhìn thấy một dạng. Nàng lúc này ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, sau đó mang theo Bạch Vũ hướng về tòa kia màu trắng hoa lệ cung điện đi. Bạch Vũ đi theo Lịch Vân Hề bên cạnh cũng là 10 điểm cảnh giác, mơ hồ có thể phát giác cái gì. Trung quanh linh khí rất đậm, thế nhưng là nếu là cẩn thận cảm ứng mà nói, kỳ thật căn bản cũng không phải là linh khí. Đồng thời cái này lực lượng lộ ra quỷ dị lạnh lẽo, phảng phất một đôi băng lánh tay lặng yên không một tiếng động vuốt ve ngươi làn da, lại phảng phất tại chỗ tối có đồ vật gì đang ngó chừng ngươi đồng dạng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Bạch Vũ hiếu kỳ, không muốn hấp thu nơi này linh lực. Lịch Vân Hề nhắc nhở, nơi này linh lực 10 điểm nồng đậm, để cho lúc đầu chỉ là niệm lực Bạch Vũ cũng nhịn không được triển khai bản thân lỗ chân lông nghị điên cuồng hơn hấp thu tu luyện. Thế nhưng là nghe được Lịch Vân Hề lời nói về sau, liền bản thân cảnh giác thanh tỉnh. Kém một chút liền bị cái này năng lượng đầu độc, thế là lập tức nhẹ giọng hướng về phía Lịch Vân Hề nói, chủ nhân, cái này hẳn không phải là thật có thể lượng, mới vừa rồi còn là nồng vụ, chúng ta là không phải xâm nhập cái gì ảo trận cửu trọng thiên tự nhiên không thể nào là thực. Mẹ nó nhìn chủ nhân biểu lộ liền biết, mặc dù hắn chưa bao giờ đi qua cửu trọng thiên, hẳn là theo người nội tâm mà huyễn hóa. Cẩn thận một chút là được. Lịch Vân Hề mặt không biểu tình. Bạch Vũ hiếu kỳ, nội tâm biến thành cho nên chủ nhân nói nhà mình tại Cửu Trọng Thiên, như vậy đến cùng tại Cửu Trọng Thiên, chủ nhân đảm nhiệm thân phận gì? Đồng thời nhìn thần điện này, xem xét chính là sủng cao nhất người nơi ở, chủ nhân sẽ ở loại địa phương này sao? Két két đột nhiên, phía trước thần điện đại môn đột nhiên bị từ từ mở ra. Bạch Vũ kìm lòng không được cảnh giác. Mà lúc này, trong thần điện vờ ơ y ma đi tới một cái nam nhân ăn mặc khải giáp, sau đó hề vải duỗi cái lưng mệt mỏi, phảng phất lơ đãng mới nhìn đến bọn họ, sững sờ, liền kinh hỉ đi tới, công chúa điện hạ lúc này Bạch Vũ trợn mắt hốt mồm. Nhà mình chủ nhân tại thần điện, dĩ nhiên là công chúa, đây chẳng phải là chủ nhân là thần đế nữ nhi cờ mở nở, ôm vào siêu cấp bắp đùi. Đương nhiên, bây giờ không phải là chú ý lúc này, bởi vì hôi mông thúc thúc. Lịch Vân Hề mỉm cười, nhìn lên trước mặt cảm xúc nhìn không ra dị thường. Kỳ thật đây đã là dị thường không thể lại dị thường, bởi vì 10 năm chưa từng thấy, vị này thúc thúc lại có thể lập tức liền tự nhiên nhận ra nàng. Mà nàng trở về, cũng là quá mức bình tĩnh. Hai người dị thường quá mức lại phảng phất hợp tình lý bình thường, nhìn lên trước mặt Lịch Vân Hề, cao hứng nói, công chúa điện hạ, thần đế còn có thần hậu đã tại đợi ngài. Cha mẹ biết rõ nàng trở về, còn có thể bình tĩnh tại trong cung điện đợi nàng á ân, đã biết. Lịch Vân Hề tuy là trên mặt lộ vẻ cười, thế nhưng là trong ánh mắt lại là dị thường băng lãnh. Cung Bạch Vũ chậm rãi tiến nhập thần điện cửa chính trong đại điện, trong điện mọi thứ đều quen thuộc như vậy. Mà Bạch Vũ mặc dù biết nguy hiểm, có thế là bởi vì mặc dù là huyễn cảnh, thế nhưng là cái này huyễn cảnh QNZ nhất định là chân thực. Cho nên hoàn toàn làm miễn phí tham quan thần điện chuyến du lịch một ngày. Dù sao như vậy vụng về huyễn cảnh, liền nó đều có thể nhìn ra không thích hợp, cho nên cái này huyễn cảnh bố trí người thực lực phương diện căn bản không cần lo lắng. Nhưng lại đắc tội chủ nhân, tuyệt đối hậu quả sẽ không quá tốt. Chương 4522, Lịch Vân Hề 142. Dù sao nhìn xem vừa rồi chủ nhân phẫn nộ, liền yêu vương cùng huyễn liên tuyết yêu cũng là đơn phương nghiền ép. Một đường tiến vào thân điện, trên đường không nhìn thấy bất luận cái gì thị nhân. Phía trước hôi mông vẫn là cười híp mắt nói, thần đế còn có đế hậu rất tưởng niệm công chúa điện hạ ngài, ngài rời đi về sau, không biết bọn họ rất đau lòng đâu, tất nhiên thương tâm, vì sao còn có thể bình tĩnh đợi tại trong thần điện đợi nàng. Lịch Vân Hề cũng không có vạch trần, cùng Bạch Vũ tiếp tục đi tới. Vân Hề đột nhiên từ phía trước truyền đến một thanh âm, Lịch Vân Hề chấn kinh ngẩng đầu. Lúc này, vợ y ma trông thấy một cái ngọc thụ lăng phong yêu nghiệt nam nhân chính một đôi mắt phức tạp tĩnh mịch nhìn xem nàng. Tấm kia khuôn mặt, mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua, lại có thể tưởng tượng ra, thực sự là ca ca của nàng Lịch Vân Chỉ bộ dáng. Lịch Vân Hề lúc này hốc mắt có chút ửng đỏ, sau đó năm ngón tay hung hăng lâm vào lòng bàn tay mình. Nàng rốt cuộc minh bạch, huyễn cảnh vì sao như vậy vụng về nguyên nhân. Bởi vì coi như ngươi có đôi khi biết do nó là giả, thế nhưng là cu nở dê không cách nào khống chế trong lòng cái kia tia tâm tình chập chờn, cũng vô pháp bình tĩnh đạm nhiên xem như nó là huyễn cảnh. Mội mội nam tử chậm rãi tới gần nàng, sau đó một đôi tay muốn ôm nàng. Lịch Vân Hề lúc này tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, hơi cúi đầu, năm ngón tay nắm chặt. Tại nam tử nghĩ muốn tới gần thời điểm thanh âm trầm thấp, vì sao cái gì, vì sao Lịch Vân chỉ lộ ra cực kỳ kinh ngạc, hắn biểu hiện so hôi mông càng thêm tự nhiên. Không có việc gì. Lịch Vân Hề rốt cục ngẩng đầu, lần nữa khôi phục bình tĩnh nhìn lên trước mặt Lịch Vân Trì, ca ca, ba ba mụ mụ ở nơi nào hiển nhiên. Đối với ba ba mụ mụ hai cái từ, trước mặt nam nhân có chút trì độn, sau đó cả cười nói, muội muội theo ca ca tới đi. Nam nhân cười như một thanh phong, cực vì đẹp đẽ. Mặc dù là giả, thế nhưng là Lịch Vân Hề cu nở dê là lần đầu tiên gặp được ca ca sau khi lớn lên bộ dáng. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua ca ca, nhưng là bọn họ là Long Phượng Thai, cho nên dung mạo đều sẽ có tương tự địa phương. Mặc dù dung mạo từ nàng tưởng tượng, thế nhưng là những người này tuyệt đối là không biết thứ gì giả trang. Bởi vì, bọn họ có độc lập suy nghĩ. Ngay mới vừa rồi nàng nói ba ba mụ mụ thời điểm, trước mặt hiển nhiên chần chờ hồi lâu. Từ hôi mông còn có Lịch Vân Hề dẫn đường, Lịch Vân Hề chậm rãi theo ở phía sau, lúc này nhìn xem hai người bóng lưng, không động dung chút nào. Đối với tức sẽ xuất hiện cha mẹ càng là chưa nói tới bất luận cái gì kích động. Thân điện chính sảnh bên trong, Lịch Vân chỉ cười hướng về phía Lịch Vân Hề nói, ba ba mụ mụ chờ một lúc liền đến, muội muội trước chờ đã. Thế là, hai người liền ngồi ở vị trí đối diện. Lịch Vân Hề cũng là cùng Bạch Vũ ngồi ở đầu này vị trí. Thần điện vẫn là thần điện kia, mỗi một chỗ vẫn như cũ quen thuộc, thế nhưng là Lịch Vân Hề nhưng lại chưa dò xét, đơn giản là không phải chân thực cần gì phải lãng phí cảm xúc lấy bị đối phương bắt được sơ hở. Thế nhưng là, làm Hề Nhi hai chữ từ cửa ra vào truyền đến thời điểm, Lịch Vân Hề vẫn là không có khống chế tâm tình mình, Lịch Hiển Tức Vân Lam hai người đi vào đại sảnh, liền nhìn xem Lịch Vân Hề kích động đi đến, Hề Nhi bọn họ ăn mặc vẫn là chính mình lúc trước lúc rời đi xuyên qua. Thế nhưng là hai người dung mạo nhưng như cũ phong hoa vô song, liền xem như Bạch Vũ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, trên thế giới thật có dáng dấp xinh đẹp như vậy nhân loại, khó trách chủ nhân dung mạo như thế, là có gen. Bất quá đây chính là thần đế còn có thần hậu sao? Bạch Vũ mặc dù biết là giả, thế nhưng là vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Chương 4523, Lịch Vân Hề 143. Lịch Vân Hề nhìn xem hướng về nàng Lịch Tiện Tức còn có Vân Lam. Ánh mắt chợt lóe lên tĩnh mịch lạnh lùng. Tuy nhiên lại vẫn như cũ ngồi ở vị trí thờ ơ, tận qua nở bàn tay của mình đều bị nàng lấy ra dấu vết. Lúc này thanh âm bạc béo, đủ sao Lịch Tiện Tức cùng Vân Lam hai người sửng sốt, cái gì đủ sao? Lịch Vân Hề lại đột nhiên móc ra trường ca kiếm, trực tiếp đối với lên trước mặt Lịch Tiện Tức còn có Vân Lam đánh xuống, hình người bộ dáng lập tức xé rách. Bọn họ mặt vẫn là Lịch Tiện Tức cùng Vân Lam khuôn mặt, trên người mang huyết không thể tin nhìn xem Lịch Vân Hề, Hề Nhi, ngươi vì sao cha ta là hư vô chi kính, mẫu thân của ta là Thủy Hoàng Hậu lại là sử thi cấp luyện đan sư, các ngươi ngay cả ta một kiếm đều chịu không nổi, còn ngụy trang thần đế thần hậu, thực là chuyện tiếu lâm. Lịch Vân Hề thanh âm dày đặc, sau đó nuốt vào ba khỏa bổ linh đan, sau đó phân thần hậu kỳ linh lực liền bàng bạc khuyết tán ở toàn bộ không gian, uy áp để cho người ta ngạt thở. Đối diện phụ mẫu rốt cục không còn nguy trang, bọn họ biểu lộ ra nụ cười dữ tợn, kiệt không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma một chút ảnh hưởng đều không có còn tự tay giết mình phụ mẫu, ngươi cái này bất hiếu nữ. Sau đó hai người liền cởi ra ra người toàn bộ hóa thành khôi mị bộ dáng, cái kia giống như nhện đồng dạng tứ chi, còn có hay không con mắt cái mũi đầu, hướng thẳng đến Lịch Vân Hề vào tới. Mà chung quanh thần điện cũng là bắt đầu biến mất. Không khí điểm lành chi khí bị càng thêm dày đặc thay thế, lúc đầu đại sảnh QNZ đột nhiên biến thành một mảnh đầm lầy. Lịch Vân Hề cùng Bạch Vũ hai người mắt thấy sắp lâm vào xuống dưới liền lập tức bay lên, chung quanh chiếm lấy là rậm rạp lơ mơ rừng cây, âm u đến cực điểm. Nhìn xem những cái này xông lại khôi mị, bọn chúng vốn không biết nói chuyện. Như vậy, phía sau liền nhất định có điều khiển bọn chúng yêu tộc. Lại nói đầu kia Lịch Vân Trì vẫn là Lịch Vân Trì bộ dáng. Bên cạnh hắn hôi mông cũng là xé ra người. Lịch Vân chỉ hướng về Lịch Vân Hề trong nháy mắt tới gần, trong tay cu nở dê là một thanh trường kiếm, cường đại yêu lực đâm tới. Lịch Vân Hề lập tức tránh khỏi đến, sau đó hướng về phía Bạch Vũ nói, những cái này khôi mị giao cho ngươi. Bạch Vũ lập tức nói, không có vấn đề chủ nhân, những cái này rắc rưởi, ta phân một chút miểu sát. Xác thực, khôi mị bản thân lì hệ nờ la yêu tộc chăn nuôi sùng vật, đối với Bạch Vũ mà nói, không phải rắc rưởi là rắc rưởi Bạch Vũ thế nhưng là bản yêu. Đối diện Lịch Vân chỉ nhìn xem Lịch Vân Hề, nụ cười không còn dịu dàng ngoan ngoãn, phản mà quỷ dị, ta thân ái muội muội, ngươi sao có thể đối với ca ca động thủ đâu, biết rõ thân phận ta, còn dám giả mạo ca ta động thủ với ta, ngươi lá gan rất lớn. Lịch Vân Hề cười lạnh. Rõ ràng nghe được câu này, đối diện Lịch Vân chỉ trong mắt xẹt qua kiên kỵ, bất quá nghĩ đến mình đã đắc tội. Còn không bằng giết xong hết mọi chuyện, dù sao ngươi chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết rõ. Ta liền tính bỏ qua ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, không phải sao? Lần này bắt được nhân loại không nghĩ tới thân phận như vậy tôn quý, là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Tại Lịch Vân Hề huyễn hóa thần điện bắt đầu, bọn họ đã trong lòng manh động thoái ý thế, nhưng là hiển nhiên, mọi thứ đều chưa kịp phản ứng, đối phương sát ý so với bọn họ trong tưởng tượng còn nặng hơn. À, xúc ta danh giới cuối cùng người, chết. Lịch Vân Hề rốt cuộc lại móc ra hai khỏa bổ linh đan nhét vào trong miệng, linh lực buộc phát đến một cái điểm chí cao. Mà lúc này đối diện Lịch Vân chỉ cũng là tâm lại sinh một tia thoái ý, thế nhưng là coi như hắn lui, nữ tử đối diện cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thế là liền cười lạnh, ngươi cho rằng, ta chỉ những thứ này sao? Hắn vừa dứt lời, chung quanh khôi mị số lượng gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Chương 4524, Lịch Vân Hề 144. Đồng thời những khôi mị đó toàn bộ biến thành Lịch Vân Hề chỗ biết rõ người bộ dáng, trừ bỏ Lịch Tiễn tức Vân Lam bên ngoài, còn có Minh Nguyệt Thúc Thúc, Thiên Tu Trạch Thúc Thúc, Hàn Nhàn Thúc Thúc, Băng Lăng, Hỷ Nhi, Viên Viên, Tiểu Cửu A Di. Toàn bộ đều là người nhà nàng. Lịch Vân Hề ánh mắt tràn đầy ngập trời bạo ngược, trong tay rút kiếm nhìn xem đối diện Lịch Vân Chỉ, người đáng chết oanh vượt quá giả Lịch Vân Chỉ dự kiến, Lịch Vân Hề hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong tay nàng đao kiếm đâm xuyên bản thân người thân nhất thân thể, khôi mị quá nhiều, cho nên coi như giết một cái, còn sẽ có cái thứ hai Lưu Niên Minh Nguyệt, cái thứ ba Thiên Tu Trạch. Đây cũng không phải là đơn thuần thực lực so đấu, mà là tâm lý tàn phá. Không thể nghi ngờ 10 điểm tàn nhẫn. Mặc dù những cái này khôi mị thực lực không có Lịch Vân Hề mạnh, cơ bản đều bù không được Lịch Vân Hề một chiêu, nhưng khi cái kia kiếm từng đao đâm tới bản thân trí thân người nhà ngực, đối với Lịch Vân Hề mà nói càng nhiều là tâm hồn mà tác bách. Mà Bạch Vũ giết đứng lên nhưng lại không có chút nào gánh vác, nhưng là nhìn lấy nhà mình chủ nhân bộ kia sát phạt quả đoán, băng lãnh đến cực điểm bộ dáng, lại càng ngày càng lo lắng. Chủ nhân ánh mắt của hắn cũng là hung ác nhìn xem đầu kia Lịch Vân Chỉ, có bản lĩnh liền lộ ra nguyên hình đến cùng chúng ta đánh, hèn hạ như vậy thủ đoạn có ý gì nguyên hình a? Ta nhưng không có nguyên hình. Lịch Vân Chỉ cười lạnh, phảng phất rất hài lòng Lịch Vân Hề bây giờ trạng thái. Giết đi nàng nhất định sẽ sụp đổ đến lộ ra sơ hở thời điểm. Không sai, Lịch Vân Hề mặc dù ngay từ đầu thoạt nhìn không hề ảnh hưởng, thế nhưng là chậm rãi tay đều càng ngày càng run rẩy. Hề Nhi, ta là mụ mụ A Hề Nhi, ngươi tại sao có thể đối với chúng ta động thủ? Hề Nhi, ngươi quên Tiểu Cửu A Di sao? Lịch Vân Hề thần trí đã bắt đầu có chút tờ hoảng hốt, tay nàng mơ hồ run rẩy, thế nhưng là kiếm trong tay lại vẫn không có đình chỉ. Một bên khác, Nam Yến Tuyết cùng Minh Dận hai người đã mất đi Lịch Vân Hề khí tức về sau liền nhịn không được tìm kiếm khắp nơi. Bạch Vũ khí tức hoàn toàn biến mất, ta tại nó trên thân đã hạ truy tung yêu lực, đã hoàn toàn không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Nam Yến Tuyết đối với nam giới không quen, cho nên không rõ ràng nơi này địa giới như thế nào. Minh Dận lại không giống nhau, ngươi truy tung ở đâu? Đình chỉ hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, tại phân biệt lấy cái gì? Vừa rồi vị trí, chúng ta ngược lại lui về. Nam Yến Tuyết đột nhiên ngưng lông mày, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Vân Hề còn tại giận hắn, thế nhưng là hắn liền xem như mặt dạn mày dày cũng sẽ tha tội trở về. Minh Dận ngồi xếp bằng lái huyễn sen phi hành pháp sư, cùng Nam Yến Tuyết về tới vừa rồi địa phương, chỗ này hắn đôi mắt ám quang lưu động. Không sai, nơi này còn có Bạch Vũ khí tức, bọn họ chẳng lẽ đi xuống chúng ta đi xuống xem một chút. Nam Yến Tuyết quyết định thật nhanh. Thế nhưng là Minh Dận nhìn chung quanh, lại là đột nhiên nói, không cần. Vì sao Nam Yến Tuyết mi tâm màu đo hoa phủ đều vì hắn ngưng lông mày biến thành chữ xuyên? Bọn họ không có số dưới, mà là vô duyên vô cớ biến mất đúng hay không? Nhìn xem Minh Dận thần sắc, Nam Yến Tuyết biểu lộ biến, bọn họ chẳng lẽ xông vào cái gì kết giới? Không hổ là yêu vương, không sai, phía dưới là rõ chuyên môn, nơi này có một cái quỷ yêu, thực lực cường đại, bố trí xuống quỷ cảnh không người có thể phá, đi vào người không có người có thể đi ra, cuối cùng đi rõ chuyên môn tìm thi cốt nên còn có thể nhận ra. Minh Dận giải thích. Nam Yến Tuyết nghe biểu lộ đại biến, quỷ yêu loại vật này, sớm ở yêu tộc liền không thấy nhiều. Chương 4525, Lịch Vân Hệ 145. Không sai, hơn nữa rõ chuyên môn một cái này quỷ yêu thực lực đã là yêu vương cấp bậc. Minh Dận QNZ bắt đầu cảm thấy khó đối phó. Yêu tộc có yêu tộc đẳng cấp, yêu sơ, yêu trúc, yêu thành, yêu sư, yêu vương, yêu thánh, yêu thần, yêu tôn, yêu hoàng. Tổng cộng 10 cấp bậc, đồng thời mỗi cấp bậc đều đồng dạng chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Yêu tộc thực lực so tu sĩ càng khó tấn cấp, mỗi cái khoảng cách thực lực càng là chênh lệch rất xa. Tỷ như trước kia Nam Yến Tuyết thực lực là yêu hoàng, mà bây giờ thực lực chữa trị 7-8 phần cũng bất quá yêu thánh hậu kỳ. Vì sao? Vì là bản thể nhục thân còn chưa tìm được, hiện tại cũng bất quá là nguyên thần yêu thân trạng thái. Hiểu Minh Dận thực lực so Nam Yến Tuyết thấp một ít cấp bậc là yêu thánh trung kỳ, nhưng là yêu thánh thực lực tại yêu giới đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đó Lịch Vân Hề khế ước yêu long thực lực là yêu vương hậu kỳ, hiện tại ngã là yêu sư hậu kỳ cùng Bạch Vũ thực lực ngang bằng, mà dạ yêu đã lang vương mấy con thì là yêu thành đẳng cấp. Cho nên một cái quỷ yêu nhất định nhưng đã là yêu vương cấp bậc, để cho Nam Yến Tuyết biểu lộ biến đổi lớn. Dù sao quỷ yêu cùng cái khác bất luận cái gì yêu cũng không giống nhau. Nó lấy nhân loại tâm linh yếu ớt nhất địa phương xem như công kích, coi như ý chí lực lại kiên định người cu nở dê nhịn không quá nó huyên yêu thuật. Nam Yến Tuyết lúc này nhìn lên trước mặt vô hình không gian, ngươi màu băng lam như xương lạnh đồng dạng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, trực tiếp giữa hư không rút ra một cái yêu lực ngưng kết giao sắc hướng về Bạch Vũ biến mất vị trí bổ tới. Nhìn xem hắn bộ dáng, Minh Dận liền tỉnh táo ngưng lông mày nói, cứ như vậy, ngươi đừng nghĩ xông đi vào. Không có quỷ yêu cho phép. Dù ai cũng không cách nào tìm tơ y nó huyên yêu kết giới cửa vào. Bất quá yêu vương, liền xem như phá hư chỗ này không gian, ta cũng phải tìm được nó. Nam Yến Tuyết khí tức băng lãnh bạo ngược. Minh Dận nhìn xem hắn điều động toàn thân yêu lực, đồng thời cắn nát ngón tay đặt ở cái chán màu đo hoa phủ phía trên lúc, không thể tin kinh hô. Ngươi bây giờ không có nhục thân sử dụng yêu vương chi lực bất quá là hành động tự sát thế nhưng là Nam Yến Tuyết hoàn toàn không để ý tới hắn. Toàn thân năng lượng tăng vọt đến một cái độ cao, trong tay dao sắc cũng là kéo theo một cỗ cường đại gió bao vòi rồng, hướng về toàn bộ không gian đánh xuống, không gian đều nhăn nhó, phá gió lốc còn có cái. Kia để cho người ta ngạt thở năng lượng, Nam Yến Tuyết lưới đao trực tiếp đem trước mặt không gian bổ ra một cái vô hình lỗ đen, không gian răng rắc một tiếng, kèm theo cái gì kết giới tiếng vỡ vụn thanh âm vỡ ra, Minh Dận biểu lộ đại biến. Cuối cùng liền lôi kéo Nam Yến Tuyết hướng về phá toái kết giới vị trí vọt vào. Đồng thời vặn vẹo phong bạo kết thúc, lỗ đen mới chậm rãi khép lại. Mà lúc này, nơi nào còn có Minh Dận cùng Nam Yến Tuyết hai người Lịch Vân Hề rết đỏ cả mắt, chung quanh chết đi người mặc dù toàn bộ biến trở về khôi mị, thế nhưng là mỗi một lần sát phạt đều bị nàng gánh nặng trong lòng tăng thêm. Nàng một đôi mắt đều nhanh phải nhanh thành màu đỏ tươi. Đối diện quỷ yêu huyễn hóa Lịch Vân Trì biểu lộ đắc ý nhìn xem Lịch Vân Hề. Chậc chậc chậc, cứ như vậy sao ta còn có càng nhiều, ngươi có muốn hay không? Nó vung tay lên, lại có một đoàn khôi mị từ bốn phía bao vây. Mà lúc này Bạch Vũ đều rết có chút tình trạng kiệt sức, chủ nhân, đây đều là huyễn cảnh, không nên tin nó nói bất luận cái gì lời nói. Hiểu, lúc này Lịch Vân Hề nâng lên một đôi mắt, đột nhiên cười. Nàng nụ cười quỷ dị để cho đầu kia Lịch Vân Trì đắc ý biểu lộ hơi cương. Ngươi cười cái gì? Cái kia cười vờ y ma lạnh lẽo đáng sợ, để cho hắn đều có chút trột dạ cảm giác. Lịch Vân Hề không nói gì, đột nhiên nhìn xem cái này đầy trời âm trầm thế giới. Đột nhiên mở miệng, đặc thù tiếng ca từ trong miệng nàng hát đi ra. Chương 4526, Lịch Vân Hề 146. Là ai cu nở dê nghe không hiểu tinh linh ngữ? Lịch Vân Hề một bên ngâm sướng. Một bên cầm trong tay trường ca kiếm chớp mắt hướng thẳng đến Lịch Vân Trì đi. Lịch Vân Trì nghe thế tiếng ca, mặc dù cảm thấy cổ quái, thế nhưng là hắn cũng không có đem Lịch Vân Hề để ở trong mắt. Nhưng lại không biết tinh linh tiếng ca theo ngâm sướng người tâm tình mang theo chúc phúc có lẽ tử vong. Cái kia tiếng ca phảng phất nửa đêm ngộng hồi thanh âm xuyên thấu qua toàn bộ rừng rậm, ở toàn bộ trong không gian vang lên, thâm thẳm dày đặc. Cái này tuyệt đối không phải chúc phúc là được. Ngay từ đầu, Lịch Vân chỉ còn có thể duy trì huyễn hóa hình người bộ dáng. Thế nhưng là tiếp xuống tới sau khi, hắn khuôn mặt liền lại cũng duy trì không được. Vốn đang có thế bình thường né tránh Lịch Vân Hề công kích, thế nhưng là tính bất ngờ đầu đau muốn nức, để cho hắn toàn bộ biểu lộ cũng thay đổi. Ngươi đối với ta làm cái gì theo quỷ yêu thanh âm, chung quanh tất cả khôi mị đều biến thành nguyên hình, không có huyễn biến bộ dáng nhân loại, đồng thời số lượng cũng không có ngay từ đầu nhiều như vậy. Mà quỷ yêu cũng là biến trở về nguyên hình, phảng phất lục sắc người ngoài hành tinh, cực kỳ xấu xí. Lúc này nhìn một chút bản thân tứ chi, không thể tin, làm sao có thể theo lý thuyết, Lịch Vân Hề bây giờ căn bản không có dư thừa tinh thần lực đến đối kháng hắn. Mặc dù nàng nhìn đứng lên không có gì thay đổi, kỳ thật chỉ cần chui vào hắn huyễn yêu cảnh địa, cuối cùng đều lại biến thành thần trí không rõ tên điên, hoặc là vĩnh viễn chìm dần tại chính mình sát phạt thế giới tẩu hỏa nhập ma. Hắn muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Quỷ yêu lệ khí hướng về phía Lịch Vân Hề cười lạnh, hừ, còn thật sự có tài. Hắn lập tức hóa thành vô hình ẩn nấp tại trong hắc ám, liệu định Lịch Vân Hề không có khả năng phát hiện hắn, thế nhưng là khi nhìn đến mặc kệ hắn du tẩu ở nơi nào, Lịch Vân Hề đều một đôi như ma quỷ con mắt theo dõi hắn lúc, rốt cục có chút kinh khủng. Định Lịch Vân Hề thanh âm đạm mạc. Quỷ yêu liền cảm giác mình bị một đoàn hắc vụ tác quấn mà không thể động đậy. Phốc thử một giây sau, một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, nhưng không có đánh trúng yếu hại. Quỷ yêu nhìn xem chui vào thân thể của mình trường kiếm, còn chưa kịp phản ứng. Còn dám tại ta dạ yêu trước mặt ẩn nấp thực là chuyện tiếu lâm. Một đoàn long miêu từ hắc vụ hóa thành long miêu hình thái, đang vân lái một đống xương mù bay đến quỷ yêu diện trước khinh miệt nói. Dạ yêu quỷ yêu không thể tin. Nếu như nói quỷ yêu lợi hại nhất là hắn huyễn yêu chi thuật, như vậy kỳ thật một trong nguyên nhân chính là hắn có thể che giấu mình chân thân không bị phát hiện. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cái thế giới này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không ta bất luận cái gì yêu có thể ở trong tối sắc bên trong ẩn nấp vượt qua dạ yêu. Vừa rồi dạ yêu huyễn hóa hắc vụ leo lên tại hắn trên thân thể, cho nên Lịch Vân Hề bất kể như thế nào đều có thể bởi vì khế ước chi lực cảm ứng được quỷ yêu tồn tại. Quỷ yêu nhìn xem dạ yêu không thể tin. Đường đường yêu tộc vờ ơ y ma một cái hai cái cùng nhân loại làm bạn. Chủ nhân mới không phải người, nàng là cao cao tại thượng thần tự. Vừa rồi ngươi không phải đã biết rồi sao Bạch Vũ đã giải quyết còn thừa tất cả khôi mị đi tới. Nghe nói như thế, quỷ yêu á khẩu không trả lời được. Mà Lịch Vân Hề lúc này mà không biểu tình nhìn xem quỷ yêu, ánh mắt kia nhìn quỷ yêu lạnh đến đáy lòng, muốn chém giết muốn dốc thịt nhanh lên, đừng lề mề. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn. Chỉ là trầm mặc triệu hồi ra cổ trùng, mập mạp cổ trùng ngửi thấy máu tươi vị đạo liền hướng thẳng đến quỷ yêu phần eo vết thương chui vào. Liền xem như yêu, thấy cảnh này đều kinh khủng sợ hãi. Dù sao ai nhìn thấy một đôi lớn như vậy nhục trùng tự hướng về vết thương ngươi chui đều xe sơ ác tâm. Chương 4527, Lịch Vân Hề 147. Lúc đầu bình tĩnh liền chết còn không sợ quỷ yêu rốt cục không tỉnh táo. Cái này là thứ quỷ gì lúc này Lịch Vân Hề rút ra trường kiếm, hai bê đa nở dê yêu nhục trùng tử hướng thẳng đến cái kia huyết khô lâu chui vào. Quỷ yêu dễ rủa lấy lui lại muốn đem vết thương nhục trùng tử móc ra, thế nhưng là cổ trùng vừa gặp huyết liền dung thành cùng một chỗ, coi như đem huyết du tờ khô nó sẽ còn ăn mòn tại ngươi xương trong thịt. Cho nên quỷ yêu vừa sợ, phát hiện nhục trùng tử biến mất ở trong cơ thể mình về sau, biểu lộ trước đó chưa từng có trắng bệnh. Đem thứ này làm đi ra Lịch Vân Hề lạnh như băng nói nhìn xem hắn, biết rõ cái này cổ trùng tiến vào bên trong thân thể ngươi về sau sẽ như thế nào sao bọn chúng sẽ như đói như khát hút khâu ngươi toàn bộ đều hủy hệ tờ gì cơ hờ, sau đó lại đem ngươi cốt nhục toàn bộ thôn phệ, sau đó chỉ lưu ngươi một miếng da nghe được giới thiệu, quỷ yêu đã cảm giác được hai thứ kia. Theo huyết dịch của mình trong thân thể nhuyễn động, lúc đầu còn chưa có bắt đầu đau nhức, thế nhưng là Lịch Vân Hề nói vừa xong. Hắn liền kêu thảm lên. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trên thế giới làm sao còn sẽ có loại này khủng bố đồ vật? Hắn không muốn như vậy chết đi, không muốn quỷ yêu thống khổ vặn vẹo lên. Sau đó nhìn Lịch Vân Hề kinh khủng cầu xin tha thứ. Ta biết lỗi rồi, ta thật biết sai. Đại nhân xin tha qua ta a xúc ta nghịch lần người. Chết Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn hắn, không động dung chút nào, ngược lại là cười lạnh, từ từ ăn, chậm rãi thôn phệ, thời gian còn rất dài cực kỳ. Quỷ yêu nghe được cuối cùng lời nói, thống khổ nghe được trong thân thể mình mặt đi ra tất tất tốt tốt truyền đến quỷ dị thanh âm, đồng thời tốc độ thật đúng là thả chậm. Hắn thống khổ đồng thời, nổi da gà đều truyền đến. Hắn rốt cuộc là điên mới sẽ đi gây ác ma này, thân phận hắn đắc tội không nổi, thực lực QNZ đắc tội không nổi, đồng thời khi chết thống khổ cũng là hắn không chịu được nổi. Mà Bạch Vũ cùng Dạ Yêu đứng ở nhà mình Chu Nhân thao túng, nhìn lên trước mặt quỷ yêu, một chút cũng không cảm thấy đồng tình. Ngược lại là nhìn xem nhà mình chủ nhân lúc này cảm xúc quá mức trầm thấp, có chút lo lắng. Không sai biệt lắm một canh giờ quỷ yêu mới tắt thở, trung gian Lịch Vân Hề còn cố ý dùng linh lực treo hắn một hơi. Thẳng đến nhìn xem hắn trực tiếp biến thành một lớp da sau mới băng lãnh thu hồi cổ trùng. Hai cái thịt đô đô cổ trùng lần nữa sau khi ăn xong vợ ơ y ma đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Hiển nhiên Lịch Vân Hề hiện tại cũng không có tâm tư chú ý những cái này, nàng một mồi hỏa hệ năng lượng đem quỷ yêu ra thiêu thành cho tàn. Mà lúc này theo Lịch Vân Hề giải quyết quỷ yêu, chung quanh tất cả biến thành bình thường rõ chuyên môn. Minh Dận còn có Nam Yến Tuyết lúc này QNZ tìm đi qua, bởi vì huyễn yêu thuật nguyên nhân, chung quanh toàn bộ đều là mê vụ, cho nên muốn trong lúc nhất thời tìm được Lịch Vân Hề cũng không đơn giản. Biết rõ đột nhiên mê vụ tiêu tán, bọn họ mới hiểu được quỷ yêu đã chết. Chỉ bất quá từ tiền phương trong rừng đi ra nữ tử hai người biểu lộ cũng là có chút co vào. Bởi vì lúc này Lịch Vân Hề trên áo trắng toàn bộ đều là vết máu, trên cơ bản đã nhìn không ra quần áo nguyên bản bộ dáng. Đồng thời nữ tử toàn thân tắc vòng quanh băng lãnh cùng sát khí, quả thực cùng người chết không sai biệt lắm. Nàng một đôi mắt nhìn xem Minh Dận cùng Nam Yến Tuyết, ảm đạm mà hờ hững, phảng phất vô tình khôi lỗi, lại làm cho Nam Yến Tuyết tâm thỉnh thịch tê dận. Thân ảnh thon dài đi qua, trực tiếp đem Lịch Vân Hề ôm vào trong ngực, nữ tử trong ngực không có kháng cự, cu nở dê không có bất kỳ cái gì động tác, thân thể cứng ngắc phảng phất lạnh thi. Nam Yến Tuyết thanh âm trấn an, Hề Nhi, ta ở chỗ này. Hắn không biết nàng đã trải qua cái gì nhưng là nhất định rất thống khổ. Chương 4528, Lịch Vân Hề 148. Lịch Vân Hề kỳ thật còn chưa từ yêu huyễn di chứng đi tới, lúc này con ngươi vẫn là có chút huyết sắc. Đang nghe Nam Yến Tuyết thanh âm về sau mới có chút giãn ra con mắt, tan dạ ánh mắt có lo nghĩ. Cảm thụ ôm lấy nam nhân mình, Lịch Vân Hề trong tay hội tụ lực lượng liền hướng lấy hắn vỗ tới. Nam Yến Tuyết bị Lịch Vân Hề lực lượng vỗ trúng ngực thối lui, lúc đầu trắng bệch môi sắc càng thêm không có chút huyết sắc nào, còn tràn ra máu tươi. Lịch Vân Hề thần sắc khẽ giật mình, nàng vừa rồi cũng không dùng bao nhiêu lực. Nhìn thấy Lịch Vân Hề sẽ còn lo lắng cho mình, Nam Yến Tuyết xem nhẹ ngực đau nhói, sau đó cả cười, một tấm khuynh thành tuyệt sắc chi nhan làm cho cả rõ chuyên môn đều trở thành nâng đỡ tranh thủy mặc, trong tranh nam nhân nhiếp nhân tâm phách để cho nàng tâm hơi động một chút. Tiểu Hề Nhi, ta về sau cũng sẽ không lừa ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Nam Yến Tuyết nói xong câu đó về sau, liền đột nhiên nhắm mắt lại, vờ ơ y ma hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng. Lịch Vân Hề lúc đầu không rảnh để ý, nhưng là nhìn lấy hồ ly hình thể bé không thể nghe ngưng lông mày. Mà lúc này tiểu hồ ly đi vài bước liền đột nhiên tìm được đi qua, Lịch Vân Hề giật mình, rốt cục nhịn không được hô. Bạch Tuyết mặc kệ nó là Nam Yến Tuyết vẫn là lừa gạt nàng, thế nhưng là, hắn vẫn là nàng Bạch Tuyết. Nàng uy nhiều như vậy kim đan cho hắn khôi phục thực lực, làm sao bây giờ còn lại biến thành tiểu hồ ly bộ dáng hắn vì xâm nhập quỷ yêu thiết chi yêu huyễn cảnh, đại đề tiểu tố vận dụng yêu vương chi lực phá toái hư không, bây giờ lúc đầu nguyên thần bất ổn, lại là một lần trọng thương. Minh Dận thanh âm truyền đến. Nhìn thấy Minh Dận đã không để ý hắn tại sao lại ở chỗ này nghe nói như thế liền ngưng lông mày, ngay sau đó cầm một viên kim đan đầu nhập vào Nam Yến Tuyết trong miệng. Đầu kia Minh Dận ngửi ngửi vị đạo, sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay cái kia viên kim đan nhịn không được nói, ngươi quả nhiên không chỉ một viên thần đan. Lịch Vân Hề không để ý tới hắn, ai biết Minh Dận cu nở dê từ trong ngực móc ra một lớn đóa tuyết liên, may mắn, ta cũng không chỉ một đóa tuyết liên. Nhìn xem Minh Dận trong tay cái kia đóa lóe sáng vầng sáng nở rộ tuyết liên, Lịch Vân Hề, nàng liều chết buốc lên sống được trong không gian cái kia đóa cực phẩm tuyết liên nguyên lai cũng không phải là độc nhất vô nhị. Thua thiệt gia hỏa này vờ ơ y ma còn không biết xấu hổ cầm nàng thần đan đi đổi một bộ cực kỳ đau lòng bộ dáng. Bên cạnh Bạch Vũ thấy cảnh này liền nhịn không được nhìn xem Lịch Vân Hề giải thích nói, chủ nhân, hắn là huyễn liên tuyết yêu, bản thể chính là tuyết liên. Loại này hoa sen hắn hắt cái xì hơi đều một đồng lớn. Bạch Vũ ngay từ đầu cũng không biết Minh Dận nguyên hình, còn không phải yêu vương nói. Lịch Vân Hề, Minh Dận sờ lên lỗ mũi mình, sau đó rốt cục cảm thấy không có ý tứ, thế là liền giật xuống một cánh hoa đi tới Lịch Vân Hề trước mặt nói, khụ khụ, cho hắn ăn a một mảnh. Lịch Vân Hề nhìn xem Minh giận, trực tiếp tại hắn xúc không kịp để phòng bên trong cả đóa bạch liên lấy đi, sau đó hai tay vò tại một đống nhanh chóng nhét cỏ dại đồng dạng nhét vào Nam Yến Tuyết trong miệng. Tuyết liên vào miệng tan đi. Minh giận trừng to mắt, uy uy, như vậy một lớn đóa tuyết liên, ngươi không sợ bổ chết hắn hắn nhưng là yêu vương, thiếu sót nguyên thần, mười đóa đều không đủ bổ. Minh giận, không nghĩ tới không lừa được nữ nhân này. Bởi vì một đóa tuyết liên nguyên nhân, Lịch Vân Hề tạm thời tha thứ tuyết trong điện Minh giận sự tình. Lịch Vân Hề ôm ngủ say bạch tuyết, nhìn xem nó suy yếu bộ dáng nhịn không được thở dài, chờ dưỡng tốt ngươi lại tính sổ với ngươi. Rời đi thơ ý điếm, dạ yêu thu vào khế ước không gian, Lịch Vân Hề cưới bạch vũ phần lưng. Chương 4529, Lịch Vân Hề 149. Mà nhìn xem Minh giận hề phải ngồi xếp bằng tại một đóa cự đại tuyết liên phía trên lúc nhịn không được khỏe miệng co giật. Rốt cục bắt đầu tin tưởng bạch vũ lời nói Minh giận hắt cái xỉ hơi cũng là tuyết liên lời nói. Cái này nha mới là một đóa danh phủ kỳ thực bạch liên hoa. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây a? Bạch vũ hỏi. Lịch Vân Hề trong ngực ôm Nam Yến Tuyết, vuốt ve trên người nó mềm mại da lông có chút ngưng lông mày, trước tiên tìm một nơi để cho ta luyện đan đi, ta chuẩn bị chữa trị đan điền. Tốt, Bạch Vũ cao hứng, dù sao chủ nhân càng cường đại hắn ôm đùi càng thô a. Lịch Vân Hề đồng thời đuổi Minh giận rời đi, mà là tùy ý hắn đi theo. Một người như vậy hình dược liệu kho, nàng ngốc mới đem hắn cưỡng chế di rời. Đối mặt Lịch Vân Hề thỉnh thoảng trộm được quỷ dị ánh mắt, Minh giận có chút khiêu mi. Cái kia ánh mắt làm sao cảm giác muốn đem hắn ăn một dạng, bất quá nghĩ đến Lịch Vân Hề trên người nọ vậy dễ ngửi sinh mệnh chi lực. Minh giận liền không để mắt đến loại kia nguy hiểm lái lớn hoa sen đi theo Lịch Vân Hề sau lưng. Phía trước chính là Hoa Đô Tiên Thành, ngươi muốn đi vào sao? Minh giận theo ở phía sau tự chủ giới thiệu nói. Tại Nam Giới, còn không có hắn chưa quen thuộc địa phương. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cũng không để ý tới hắn, mà là để cho Bạch Vũ tại lân cận rừng phía dưới dừng lại. May mắn nàng trong không gian giới chỉ có lò luyện đan, bằng không thì còn muốn đi mua. 10 năm chưa luyện đan, thế nhưng là trong đầu nhà mình mụ mụ luyện đan bộ dáng còn ký ức sâu hơn. Lịch Vân Hề vốn là có luyện đan bản lĩnh, lúc này móc ra lò luyện đan cùng tài liệu luyện đan, liền chuẩn bị bắt đầu cho tự mình luyện chế tu bổ đan điển kim đan. Bên cạnh Minh giận ngồi ở một gốc cây nhìn xuống lấy Lịch Vân Hề, gặp nàng vờ ơ y ma móc ra lò luyện đan bộ dáng rất là chấn kinh. Ngươi biết luyện đan sư ở đâu đều là để cho người ta sùng bái cung kính, huống hồ Lịch Vân Hề niên kỷ còn như thế tiểu. Không biết, thử một chút. Lịch Vân Hề nhìn tất cả vật liệu cũng không chỉ một phần liệu, ngưng trọng nuốt vào bổ linh đan sau mới phát hiện mình bổ linh đan còn lại cuối cùng 20 viên. Dù sao bổ linh đan loại vật này đối với vốn là có thế tự chủ tu luyện khôi phục tu sĩ mà nói công dụng chỉ là ở đại chiến bên trong gặp được siêu cấp cường giả bản thân linh lực khô kiệt trong đoạn thời gian chuyển không ra thời điểm mới dùng. Có thế là đại chiến như vậy tỷ lệ càng nhỏ hơn, cho nên bổ linh đan loại này sử dụng không tính tấp nập trong không gian cũng không phải đặc biệt nhiều. Ngược lại là thần phẩm đan dược nhiều không kể xiết. Lịch Vân Hề thở dài. Chính là bởi vì nàng không có đan điền nguyên nhân cho nên bổ linh đan trở thành nàng chuyển đổi linh lực trọng yếu nhất môi giới. Cho nên mỗi một lần chiến đấu đều cần vô hạn lượng tiếp tế. Nàng dạng này sử dụng tấp nập, lúc đầu trên 100 năm lượng, bị nàng làm đường đậu đồng dạng cho đã ăn xong. Thế nhưng là luyện đan là hao phí nhất linh lực, 20 viên, Lịch Vân Hề bắt đầu lo lắng, hy vọng bản thân không thạo tỷ lệ thất bại có thế ít một chút. Nghe được Lịch Vân Hề nói không biết luyện đan, Bạch Vũ trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến, chủ nhân, ngài không biết luyện đan làm sao chữa trị muốn nói lại thôi, cảnh giác nhìn một chút đầu kia Minh giận. Minh giận không quan trọng, hắn sớm liền cảm thấy kỳ quái Lịch Vân Hề rõ ràng không lúc chiến đấu một chút linh lực ba động đều không có giống như cờ ân ở đan dược duy trì. Mà đan dược kia lại cũng chỉ là lâm thời cung cấp linh lực, lại có thể làm cho nàng đến phân thần hậu kỳ thực lực cũng quá khoa trương. Cho nên đứng dậy nàng bản thân thì có dạng này tu vi, chỉ là thân thể xảy ra vấn đề sao khó trách. Nếu như không phải Lịch Vân Hề có nhiều đan dược như vậy, tại đoạn đường này sông sáo đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Dù sao đan dược xa xỉ như vậy, giống hắn không có đan điền tu sĩ, hoàn toàn chính là một phế vật. Chương 4530, Lịch Vân Hề 150. Lịch Vân Hề không để ý tới hai người bọn họ, trực tiếp nuốt vào hai khỏa bổ linh đan. bắt đầu điều động sách bên trong linh lực rót vào luyện trong lò luyện đan. Thím Tơ Y luyện đan cảm giác chậm rãi ném vào dược liệu. Phương thức luyện đan cùng Vân Lam phương thức đặc biệt, chính là không có kết cấu gì một tổ ném loạn. Vâng quả nhiên, một cái nồi liền nổ tung hoa, thất bại chấm dứt. May mắn lò luyện đan không có chịu ảnh hưởng, nhưng lại Lịch Vân Hề bị nổ thành mặt đen mèo hoa. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng tâm tình, tổng kết vừa rồi thất bại lý do liền bắt đầu đệ nhị luyện chế. Cuối cùng là thời gian dài rất nhiều, thế nhưng là kết quả cùng lần thứ nhất không sai biệt lắm. Âm Bạch Vũ cùng Minh Giận hai người đều mỗi lần bị nhất kinh nhất sạ. Ngay cả ngủ say dưới tảng cây bị màu trắng chăn lông bao lấy Nam Yến Tuyết lỗ thai đều giật giật. May mắn Lịch Vân Hề mỗi một lần sau khi thất bại đều có thể tìm tới nguyên nhân. Tại luyện chế lại thất bại hai lần về sau, rốt cục có thể đem Tuyết Liên ném vào dung hợp. Tuyết Liên cơ hồ là một bước cuối cùng, nó thuộc tính là băng nếu như cùng Tử Dương Thảo dung hợp mà nói, Tử Dương Thảo là hỏa thuộc tính, cho nên lại là một cửa ải đại nạn. Lịch Vân Hề chóp mũi đều đã đổ mồ hôi, mặc dù lúc này đã bạo tạc đầu, toàn thân áo quần rách dưới, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Thế nhưng là QNZ hoàn toàn không dám phân thần, thời khắc nhìn chằm chằm lò luyện đan sợ hai nó lại ra trục trặc. Dù sao mình bây giờ còn có Sa U Viên bổ linh đan, nếu là không có luyện thành tu bổ đan điển kim đan mà nói, như vậy không còn có cơ hội. Tuyết Liên đã tại chậm rãi dung hợp, Lịch Vân Hề kinh hỉ cảm giác cơ bản đã dung hợp thành đan dược hình dạng kim đan kinh hỉ vô cùng. Còn thiếu một bước cuối cùng ba nhờ lại nổ. À còn kém một bước cuối cùng. Lịch Vân Hề phát điên sắp điên mất. Mà lúc này Bạch Vũ đã đánh tới thịt rừng, Minh Giận hề hoài nhóm lửa đang nướng lấy lớn móng heo, thật quá mức. Bây giờ sắc trời đã nhanh sắp tối, buổi chiều lúc hoàng hôn kỳ. Ngươi nói chủ nhân có thế luyện chế thành sao? Bạch Vũ lo lắng. Minh Giận có chút khiêu mi, ta lại không biết tại luyện chế cái gì, ta làm sao biết. Bạch Vũ, cái kia vụng trộm nói cho ngươi, tựa như là tiên phẩm trở lên đan dược. Bạch Vũ nói. Tiên phẩm trở lên đan dược? Minh Giận kinh ngạc nhìn về phía đầu kia đã biến thành người da đen nữ tử. Một cái không biết luyện đan có thể luyện tiên phẩm trở lên đan dược à? Hiện thực sao Bạch Vũ? Ta cũng biết không có khả năng, nhưng phải thì phải tin tưởng chủ nhân nhất định có thể. Bạch Vũ lại còn là cái phan cuồng. Minh Giận ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề địa phương, nhìn xem nữ tử lại lần nữa một lần bắt đầu luyện chế, đôi mắt tĩnh mịch. Tiên phẩm trở lên đan dược không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, theo nói không có thiên lôi là không thể thành. Hắn cảm thấy Lịch Vân Hề thất bại tự nhiên sẽ từ bỏ, mà cuối cùng lại nói, đột nhiên oanh long chân trời đột nhiên âm trầm xuống, toàn bộ hoàng hôn thời khắc đều biến thành mây đen cuồn cuộn, tử lôi du long. Minh Giận kinh ngạc, làm sao có thể? Hợp Lịch Vân Hề cắn răng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nắm lên cuối cùng bổ linh đan nhét vào trong miệng mình. Sau đó liền tiêu hao trong thân thể tất cả linh lực thâu nhập luyện trong lò luyện đan. Lôi kiếp xuất hiện ở nàng trong dự liệu, bởi vì nói xong rồi bản thân luyện đan liền nhất định có thể dạy thành. Nghe tiên phẩm đan dược ở trong tay nàng rất dễ dàng liền luyện chế thành, cái kia là bởi vì chính mình có cái sử thi cấp lão mụ mang theo tiên thiên thiên phu gen cùng nàng từ bé khắc khổ học tập thành quả. Toa thuốc gì còn có ngũ hệ khống chế linh lực đều rõ ràng trong lòng. Còn có hai chương, tiếp tục tờ S. Lịch Vân Hề thành hôn ngày, quyển sách đại kết cục, cho nên không muốn thúc kết cục bảo, thuận theo tự nhiên. Chương 4531, Lịch Vân Hề 151. Bây giờ toàn bộ đan lô đều bại lộ tại lôi kiếp phía dưới, đan dược trong lò đan dược phi tốc xoay tròn, lại có 3 khỏa thành phẩm. Mặc dù không phải cửu giai hoàn mỹ phẩm chất, có thế là có thể đạt tới hiệu quả cũng giống như vậy. Thiên lôi tại 3 khỏa dâng lên về sau liền trực tiếp rơi xuống. Oanh long đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, làm cho cả đan lô đều răng rắc vỡ vụn ra. Lịch Vân Hề trừng to mắt, nhìn xem phá toái đan lô tầm thương yêu không dứt. Cũng trách nàng thất bại quá nhiều lần, đan lô sớm đã bị nổ không chịu nổi. Bạch Vũ tại lôi kiếp ấp ủ thời điểm cũng đã ôm ngủ say Nam Yến Tuyết tối lui, Minh Giận cũng là lui cách đến nơi xa ngẩng đầu nhìn cái này cường đại đan kiếp đôi mắt xẹt qua kiêng kỵ. Bởi vì yêu tộc đột phá thời điểm là không cần kinh nghiệm lôi kiếp. Cho nên đối với thiên lôi mà nói bọn họ so tu sĩ còn muốn càng thêm sợ hãi. Bạch Vũ bất an ôm Nam Yến Tuyết chôn nở ở sau cây, đan kiếp này có thể qua a khó nói. Minh Giận thanh âm ám trầm. Dù sao đan dược trừ bỏ thiên lôi là một vấn đề khó khăn không nhỏ bên ngoài, bị lôi kiếp hấp dẫn tới tu sĩ QNZ là một vấn đề. Dù sao tiên phẩm trở lên đan dược đã là cự bảo, ở nơi này tràn đầy là cường giả nam giới, giết người đoạt bảo đã là không thể bình thường hơn được. Quả nhiên, thiên địa dị tượng, chung quanh không ít khí tức cường đại hướng về đầu này dẫn tới. Lịch Vân Hề tự nhiên cũng là cảm thấy. Nàng xem thấy không trùng, chỉ cần trải qua 9 đạo thiên lôi liền có thể, vượt đi qua nàng liền có thể chữa trị đan điền thành là chân chính phân thần hậu kỳ cường giả. Lúc này, ba vị trí đầu đạo thiên lôi đã dày đặc đánh xuống, đối với đan dược bản thân cũng không có tạo thành ảnh hưởng, Lịch Vân Hề nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy đạo thứ 5, đạo thứ 6 về sau, Lịch Vân Hề rõ ràng cảm thấy trong đó một viên đan dược bị đánh đen một chút. Thế là lập tức nuốt thêm một viên tiếp theo bổ linh tại đạo thứ 7 thiên lôi lúc rơi xuống thời gian xông tới. Chủ nhân không muốn Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn không thể tin. Minh giận đều bị Lịch Vân Hề hành vi hù dọa, nữ nhân này điên. Lịch Vân Hề đúng là điên, bởi vì nàng không muốn để cho hy vọng cuối cùng ở đạo này thiên lôi dưới hồi phi yên diệt. Cho nên trực tiếp lấy thân chống cự, bảo vệ đan dược. Đạo thứ 7 thiên lôi uy lực có thể nghĩ, Lịch Vân Hề bị đánh kêu lên thảm thiết. A thân vì yêu tộc Bạch Vũ cùng Minh giận tới gần không thể thiên lôi, bọn chúng có thể tiếp nhận thiên lôi chi lực không kịp Lịch Vân Hề 1/10. Dù sao đây không phải đơn thuần thiên lôi, mà là lôi kiếp. Thiên lôi lời nói lôi hệ tu sĩ đều có thể triệu hoán, thế nhưng là lôi kiếp lại là thiên đạo khảo nghiệm không đụng được. Quả nhiên, thêm tại Lịch Vân Hề trên người lôi kiếp tụ hiệu tăng thêm, Lịch Vân Hề trực tiếp bị đánh vào trong hầm, cả người đen thành than đá. Bạch Vũ trong lòng hung ác níu, còn bên cạnh Minh giận cũng là nhịn không được thở dài, nàng đây là làm gì đan dược quý giá đến đâu có bản thân mệnh nặng sao mất mạng mới thật sự là không thấy. Ngươi biết cái gì đối với chủ nhân đến nói, cái này ba cái kim đan thì tương đương với là nàng mệnh. Bạch Vũ tại huyễn cảnh gặp qua Chu người bộ dáng. Biết rõ nàng cỡ nào nghĩ muốn gặp mình người nhà, đan dược này có thể chữa trị đan điền, đối với chủ nhân đến nói chính là tới gần người nhà bước thứ nhất. Minh giận mím môi không nói gì thêm. Bạch Vũ nghĩ không muốn để ý thiên lôi hướng đi qua nhìn một chút Lịch Vân Hề, lúc này trong hố đất Lịch Vân Hề giật giật, sau đó run rẩy bỏ lên. Còn có hai đạo. Nàng cắn răng móc ra trường ca kiếm, xem ra còn muốn tiếp tục. Chủ nhân, hai đạo thiên lôi, đan dược này hẳn là có thể bản thân vượt đi qua. Không có trải qua thiên lôi đều tờ ơ y lê, bọn chúng công hiệu cũng sẽ không càng tốt hơn. Bạch Vũ nhịn không được nhắc nhở. Chương 4532, Lịch Vân Hề 152. Lịch Vân Hề mới phản ứng được dừng bước. DUNZVIA đan dược dù sao kinh lịch cuối cùng một đạo thiên lôi mới là hoàn thành lôi kiếp khảo nghiệm. Nàng có thể đỡ một đòn không có nghĩa là có thể vô hạn lượng đem đằng sau toàn bộ chịu đựng được. Lúc này chân trời đạo thứ 8 thiên lôi còn đang nổi lên bên trong mà nhưng vào lúc này. Ha ha ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là đan dược như thế tiên đan liền lôi kiếp đều có thể dẫn tới. Thực sự là cơ duyên QNZ. Không thấy được đan dược này là vừa luyện chế sao, nơi này là một vị cường đại luyện đan sư đại nhân. Đột nhiên, từ tứ phương truyền đến khác biệt mấy đợt thanh âm. Lịch Vân Hề chìm mắt liền thấy được phi hành mà đến mười mấy bóng người. Có kim đan, có nguyên anh, có xuất khiếu thực lực, bọn họ ánh mắt đảo qua Lịch Vân Hề, Bạch Vũ bản thân Minh giận ba người, sau đó trong đó một cái xuất khiếu kỳ thực lực lão giả đưa ánh mắt đứng tại Lịch Vân Hề trên người. Vị này là luyện đan sư đại nhân hơi có chút kinh nghi, chủ yếu là Lịch Vân Hề còn quá trẻ. Thế nhưng là toàn trường chỉ nàng toàn thân bị đánh loạn thất bát tao còn tới gần lò luyện đan vị trí, cho nên một chút liền có thể hủy đi ra thân phận. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Lịch Vân Hề biểu lộ viết đại đại mấy chữ, không chào đón mấy vị cường giả đưa mắt nhìn nhau. Cao y củ ồ y cu nở dê xấu xí nam nhân ánh mắt lộ ra nghi vấn nhìn xem Lịch Vân Hề. Nếu là luyện đan sư đại nhân, làm sao trên người liền niệm lực đều không có đám người mới phản ứng được. Xác thực, Lịch Vân Hề toàn thân đều dò xét không đến một chút năng lượng ba động cùng đẳng cấp thực lực. Ai nói luyện đan sư liền nhất định phải có đẳng cấp thực lực? Lịch Vân Hề cười lạnh, tự tiện xông vào người khác luyện đan chi địa, dĩ nhiên là mạo phạm, còn không mau cút đi. Lịch Vân Hề mặc dù toàn bộ đen kịt, tiểu tóc bạo tạc nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nhưng là khí thế vẫn là như trước ở bị Lịch Vân Hề thẳng muốn nói cút, mấy người biểu lộ khó coi. Cái kia xấu xí nam nhân đột nhiên nói, ngươi vợ ơ y ma để cho thân lão cút hử, thân lão thế nhưng là xuất khiếu kỳ cường giả, ta xem đan dược này căn bản cũng không phải là ngươi. Các vị đại nhân, ba cái kim đan, nữ tử này vợ ơ y ma dám một mình độc chiếm, thật sự là tham lam đến cực điểm. Lịch Vân Hề đều bị lời này khí cười, kim đan tại luyện chế bên trong, nàng không phải luyện đan sư chẳng lẽ đan dược bản thân xuất hiện bạch vũ rốt cục không thể nhịn được nữa, muốn kim đan đã nói, giả trang cái gì chính môn chính phái. Hôm nay có ta bạch vũ đại nhân tại, kim đan này các ngươi liền lấy không đi. Chủ nhân luyện chế đan dược linh lực hao tổn quá nhiều, hắn hiện tại anh hùng cứu chủ biểu hiện thời điểm đến. Nghe được bạch vũ lời nói, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nó. Đến nam giới về sau, liền không tiếp tục gần nấp yêu khí, bây giờ thân lào ánh mắt áp bách, yêu tộc mặc dù nam tộc không giống bắc tộc như thế đối với yêu kiêng kỵ nhất định phải giết không tha, thế nhưng là nếu muốn đối với đứng lên cũng là cực kỳ hung tàn. Chỉ là nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thật chỉ cần tìm một cái lấy cớ, hai tộc thường xuyên chém giết. Không nghĩ tới yêu tộc vợ y ma đối với kim đan cu nở dê cảm thấy hứng thú hử, kim đan là thuộc về tu sĩ. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn chia cắt hay sao? Cái kia xấu xí ưa thích đổi trắng thay đen nam nhân cười lạnh. Ta có thế không hứng thú, đây là ta chủ nhân đồ vật. Cho nên vẫn là khuyên các ngươi rời đi sớm một chút. Bạch Vũ nói cho hết lời, chân trời đạo thứ 8 thiên lôi đã hội tụ thành công. Oanh long một tiếng vang thật lớn trực tiếp đánh xuống. Lịch Vân Hề lập tức thối lui, chân trời các tu sĩ cũng không dám trang bức hư không phi hành, toàn bộ lạc cùng dạng lui cách. Đã trải qua đạo thứ 8 thiên lôi, màu trắng sữa đan dược lúc này lại còn thực tản mát ra kim sắc vầng sáng, dược mùi thơm khắp nơi. Chương 4533, Lịch Vân Hề 153. Mọi người thấy phiêu phủ ở nhão nhuẹt lò luyện đan phía trên đan dược, còn có cuối cùng một đạo thiên lôi. Lẫn nhau ánh mắt đều lộ ra cảnh giác cùng kiên kỵ, chỉ cần cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, như vậy một trận đại chiến thế không thể đỡ hết sức căng thẳng. Lịch Vân Hề giơ tay lên bên trong trường ca kiếm, nàng còn có một viên cuối cùng bổ linh đan, nhất định phải tại thiên lôi rơi xuống về sau trong nửa giờ giải quyết bọn họ. Oanh long không trung bên trong cuối cùng một đạo thiên lôi ngưng tụ uy áp mạnh mẽ tuy nhiên lại chậm chạp không có hạ xuống. Lúc này Bạch Vũ còn có Minh Dận hai người ánh mắt đều đã hơi là mềm lại, bọn họ đương nhiên là đứng ở Lịch Vân Hề bên này. Minh Dận là bởi vì Lịch Vân Hề 10 điểm đối với mình khẩu vị. Đám tu sĩ này để nó cảm thấy ác tâm. Ba viên kim đan phát ra mùi thuốc để cho nhiều người hơn tụ tập ở nơi này. Trong không khí khẩn trương giống như căng thẳng dây cung, cái này theo đạo thứ 9 thiên lôi nếu như hạ xuống, đầu này dây cung liền sẽ trực tiếp cắt ra. Không sai, tử sắc du long hội tụ càng lúc càng lớn, sắc trời càng ngày càng âm trầm. Rốt cục, đạo thứ 9 thiên lôi xúc không kịp đề phòng từ phía chân trời hạ xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được cái này một màn kinh người. Nếu mạnh đạo thứ 9 thiên lôi bổ vào đan dược phía trên, trong không khí mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Đan dược là ta đây. Không biết là ai đột nhiên vọt ra. Sau đó chung quanh tất cả tu sĩ đều hết sức căng thẳng toàn bộ hướng về đan dược đưa tay ra. Thế nhưng là lại nhanh cu nở dê không nhanh bằng Lịch Vân Hề, 9 đạo thiên lôi lúc rơi xuống liền sớm nuốt dưới một viên cuối cùng bổ linh đan. Lại bởi vì khoảng cách gần một cái tay trực tiếp bắt lên 3 viên kim đan, tốc độ cực nhanh nuốt vào một khỏa. Mặt khác 2 khỏa ném vào không gian. Mà xông lại các tu sĩ toàn bộ mở to hai mắt nhìn xem nữ tử ăn tươi nuốt sống nuốt xuống cái kia viên kim đan. A Minh giận nhìn xem xông lại tu sĩ, trong tay cường đại bàng bạc kết giới vô ra, sau đó những tu sĩ kia toàn bộ bị đánh bay. Lại là yêu tộc thân lão không thể tin lui lại. Bởi vì Minh Dận trên người căn bản cũng không có yêu tộc khí tức. Thế nhưng là vừa sử dụng lực lượng thời điểm, mới có thể cảm ứng có chút khác biệt. Yêu thánh thân lão nhìn xem Minh Dận lớn gan suy đoán. Nghe nói như thế, mặt đám người sắc toàn bộ biến. Yêu thánh thực lực, trong bọn họ chỉ có thân lão mới có một địch cơ hội. Tất cả mọi người nghĩ đến đan dược nhất định nhưng đã bị Lịch Vân Hề một người nuốt một khỏa. Như vậy chỉ có 2 khỏa cho bọn họ gánh vác đồng thời đã bị Lịch Vân Hề thu vào. Muốn từ Lịch Vân Hề tay đạt được đến 2 viên đan dược, chỉ có giết trước mặt 2 cái yêu mới được. Thân lão, giết cái này yêu thánh, đan dược chính là chúng ta. Mặc dù đan dược chỉ có 2 khỏa, thế nhưng là ai cũng không muốn từ bỏ. Coi như không chiếm được, cũng có thể nịnh nọt cường giả, thu hoạch được những chỗ tốt khác. Thân mắt lao thần có chút nheo lại, nhìn xem Minh giận, sau đó cả thân ảnh vọt tới, ta kiềm chế hắn, các ngươi đem nữ tử kia bắt lấy. Ngay sau đó tu sĩ khác toàn bộ ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, lộ ra không có hảo ý cười. Minh Dận nhìn xem hướng hắn vọt tới thân lão, ánh mắt khinh miệt, a ngươi bảo hộ ngươi chủ nhân, không cần qua nợ ta. Minh Giận nhìn xem chào đón thân lão, hướng về phía bên cạnh Bạch Vũ nói. Bạch Vũ nghe nói như thế tự nhiên minh bạch, một tay che chở yêu vương liền hướng lấy Lịch Vân Hề bên kia đi. Ai biết ngay tại Minh Giận cùng thân lão đối lên, Bạch Vũ chuẩn bị đi giúp Lịch Vân Hề thời điểm. Quanh kinh thiên động địa tiếng vỗ tay, kèm theo vô số kêu thảm, vây quanh Lịch Vân Hề những tu sĩ kia toàn bộ bay ra ngoài. Minh Giận cùng Bạch Vũ nhìn lại, liền kinh ngạc đứng lên. Chương 4534, Lịch Vân Hề 154. Lúc này Lịch Vân Hề toàn bộ khí chàng hồn nhiên biến đổi, tay cầm trường ca kiếm, trên người linh lực tăng vọt, tóc bay múa phảng phất thức tỉnh ma nữ. Bạo loạn linh lực từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra, nàng mở ra băng lạnh mắt, phân thần hậu kỳ thực lực chân chân thật thật, không còn cờ nở dựa vào bổ linh đan mới có thể kích phát. Chủ nhân Bạch Vũ kinh hỉ trừng to mắt, rốt cục kịp phản ứng, là đan điền. Chủ nhân đan điền chữa trị. Không sai, lúc này Lịch Vân Hề thể nội đan điền bởi vì kim đan duyên cớ, tất cả tồn trữ không linh lực toàn bộ tập trung, giữa thiên địa năng lượng QNZ toàn bộ tràn vào trong cơ thể nàng. Lực lượng vòng xoáy chỗ, kim sắc đan điền từ kim đan tư sinh ra. Lịch Vân Hề khuyết tán một vòng tạp chất, ầm vang những tu sĩ kia liền toàn bộ bay ra ngoài. Đông đảo tu sĩ toàn bộ không thể tin nhìn xem nữ tử, vừa rồi thoạt nhìn còn phảng phất một người bình thường. Mà bây giờ, khí tức cường đại để cho bọn họ vọng thành không kịp. Nhìn tới, không cần ta động thủ. Minh Giận lập tức lui lại, khôi phục thanh cao đạm nhiên, nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn xem thân lão đám người, chật chật, thật đáng thương thân lão bị cái kia ánh mắt nhìn nổi nóng. Bất quá đối mặt Lịch Vân Hề đột nhiên thực lực cường đại, cũng là trong lòng kinh khủng. Chẳng lẽ là kim đan đó là tấn cấp đan thế nhưng là cũng không có tấn cấp khí tức ca nói thật cho các ngươi biết. Kim đan kia đối với các ngươi căn bản là vô dụng. Đó là chữa trị đan điền đan dược, các ngươi trừ phi mình đem mình đan điền chấn vỡ mới có tác dụng. Vì dạng này một khỏa không cần thiết đan dược vọng đưa tính mệnh thật đúng là đáng thương á. Bạch Vũ thanh em cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả tu sĩ sắc mặt ăn như cất khó coi. Chữa trị đan điền đan dược mà những cái kia bị đánh bay tu sĩ cũng là chật vật bỏ lên, nhìn xem đầu kia băng lãnh cường đại đến khiến người sợ hãi nữ tử. Chẳng qua là toàn thân tán phát khí tức liền đã để cho bọn họ khắc chế không được run rẩy. Tơ tưởng ta vật người, giết không tha. Lịch Vân Hề thanh âm vô cùng băng lãnh. Nàng sau khi nói xong, cả người giống như hư ảnh đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Đầu này thân lão liền xem như xuất khiếu kỳ thực lực lúc này cũng không nhìn ra Lịch Vân Hề thực lực chân thật, cái này khiến hắn vô cùng bất an. Nàng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn chính mình, nàng còn trẻ như vậy, chẳng lẽ còn có thể là xuất khiếu hậu kỳ mà một giây sau. Cổ của hắn lại đột nhiên bị một đôi kèm ở, không hề có thanh âm, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Chung quanh các tu sĩ toàn bộ mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể ở chỗ này, thân lão mạnh nhất. Đồng thời, thân lão vẫn là nam giới nổi danh nhất cường giả trí cao. Người răng rắc thân chuyện xưa còn không có lên tiếng, Lịch Vân Hề liền xuất thủ. Trực tiếp đứt gãy cổ. Thân lão chết không nhắm mắt, trực tiếp tắt thở. Miểu sát Lịch Vân Hề ánh mắt lần nữa quét về phía chung quanh tu sĩ, những tu sĩ kia run chân sắp đứng không vững. Chết rồi, liền chết như vậy. Mà còn chưa đủ, lúc này nữ tử nhìn xem thân lão thi thể, cười một tiếng. Xuất khiếu kỳ máu tươi hẳn là sẽ rất mỹ vị a, sau đó liền trực tiếp dùng đao ngăn cách một đầu huyết phùng. Mọi người thấy nữ tử nụ cười, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nàng muốn làm gì ngay sau đó. Tất cả mọi người liền nhìn xem Lịch Vân Hề vờ ơ y ma triệu hoán ra hai đầu mập mạp côn trùng hướng về phía thân lão thi thể đi. Cái kia côn trùng vờ ơ y ma chui vào thân lão thi thể, sau đó răng rắc bắt đầu ăn. Một số người đều không có khống chế đều nôn mửa. Minh Giận bé không thể nghe khiêu mi, hết sức cảm thấy hứng thú. Mà Bạch Vũ nổi da gà bắt đầu một thân, bất quá nhưng không có lên tiếng. Lòng tham không đáy người, còn muốn lấy tính mạng người ta, không thể người đồng tình. Tiếp tục, còn có 2 chương, 1:30 đổi mới, đề nghị mọi người nuôi văn nhìn A. Chương 4535, Lịch Vân Hề 155. Mọi người thấy không chờ một lúc, thân lão thi thể biến thành một tầng thoát hơi bóng ra. Không còn nở có cao y di nư a liền một giọt máu đều không thừa, thịt xương vô tổn. Quá kinh khủng. Một đám tu sĩ nhìn lại Lịch Vân Hề, trong ánh mắt chỉ có vô hạn sợ hãi. Mà Lịch Vân Hề hướng lấy bo nở họ khẽ ngẩng đầu, đông đảo tu sĩ một cái giật mình toàn bộ điên cuồng rút lui chạy trốn, so lúc đến tốc độ nhanh hơn. Tên điên, ác ma, yêu nữ vô số thanh âm hoảng sợ xa xôi nguyên lai, mà Lịch Vân Hề lại là hướng về phía đã đi ra hai cái cổ trùng bảo bảo nói, còn muốn ăn sao đều cho ngươi có được hay không đưa tay, đầy trời kết giới khuyết tán ra. Đông đảo tu sĩ toàn bộ đụng vào kết giới phía trên, phong tỏa tất cả lui bước. Dạ yêu, lục yêu, lang vương, giao cho các ngươi. Lịch Vân Hề vung tay lên, mấy con yêu liền từ khế ước không gian đi ra. Sau đó bọn chúng liền hưng phấn chạy về phía bốn phía rừng, biến mất không thấy gì nữa. Dạ yêu có thể sử dụng hắc ám cách ly ở mắt người, lục yêu là mang độc thực vật yêu, nó độc không nguy hiểm đến tính mạng lại có thể tê liệt thần kinh. Lang vương trực tiếp là chiến đấu hình, hơn nữa còn có theo sau xin ăn một đôi cổ trùng bảo bảo, mấy con xứng hợp lại cùng nhau, chỉ chốc lát sau trong rừng liền truyền đến kinh khủng tiêu thảm. Mà Lịch Vân Hề mà là bình tĩnh móc ra hai viên đan dược đặt ở trong bình luyện đan, phong tỏa ngăn cản dược tính về sau mới ánh mắt ngắm nhìn phương xa, đi thôi Bạch Vũ cảm giác, từ khi chủ nhân từ quỷ yêu chỗ ơi sau khi trở về, ý chí đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nhiều hơn mấy phần hắc ám hệ ma mị cảm giác, sát phạt càng thêm quyết đoán. Không chờ chúng nó sao Bạch Vũ nhịn không được nói. Lịch Vân Hề thản nhiên nói, kết thúc bọn chúng tự nhiên sẽ cùng lên. So sánh với Lịch Vân Hề bên này tình huống, mặt khác cái nào đó đại lục, Lịch Hiển Tức còn có Vân Lam rốt cục nhận được Lịch Vân Hề tin tức. Không biết trước một lần có phải là ảo giác hay không thế nhưng là lần này tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu công chúa tinh linh chi lực tổng cộng đã thức tỉnh 2 lần, dựa theo vị trí, nàng nên tại Linh Thiên Đại Lục. Tinh linh vương mát lạnh thanh âm truyền đến. Cái này truyền âm thạch là Lưu Niên Minh Nguyệt, lúc này bọn họ tự nhiên tại thần điện. Đa tạ tinh linh vương vì hề nhi, tự mình chạy xa như vậy một chuyến. Là Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm. Đầu này Vân Lam cầm truyền âm thạch, cực độ khắc chế bản thân tỉnh táo sau đó nói, đa tạ tinh linh vương, chúng ta lần này trở về. Tinh linh vương êm thai thanh âm tiếp tục truyền đến nói, đế hậu khách khí, đây là ta phải làm. Đã như vậy, ta liền tại cửu trọng thiên chờ đợi ngài trở về, lại cho ngài cặn kẽ trò chuyện. Tốt Vân Lam đóng lại truyền âm thạch. Rốt cục khắc chế không được kích động nước mắt, hề nhi rốt cục có tin tức. Bên cạnh Lịch Tiễn Tức ôm nhà mình tức phụ, đau lòng nói, này nếu như cũng đã thức tỉnh tinh linh chi lực đã nói lên nàng không sao. Tinh linh chi lực chỉ có tại cực kỳ phẫn nộ còn gặp nguy hiểm thời điểm mới kích phát, muội muội đến cùng gặp cái gì. Lịch Vân chỉ đôi mắt ám trầm, khuôn mặt tuấn tú hiện hiện mấy phần khí tức nguy hiểm. Vân Lam ngưng lông mày, tinh linh vương nếu biết Linh Thiên Đại Lục, như vậy liền trở về hỏi hỏi cụ thể, mới có thể biết vị trí đi qua. Hiện tại nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về cửu trọng thiên. May mắn đến mỗi một cái vị diện liền làm ra đơn hướng truyền tống pháp khí, lúc này trở về bất quá trong nháy mắt. Một bên khác Lịch Vân Hề cũng không biết, so sánh với bản thân tìm kiếm người nhà, mà là người nhà tìm được trước nàng. Dù sao nàng lực lượng quá đơn bạc, người nhà quần bên kia tập trung năng lực mà nói, dạng này mới là bình thường. Chương 4536 Lịch Vân Hề 156. Dù sao, Lịch Vân Hề bất kỳ một cái nào người nhà vận đi ra thực lực đều nghịch thiên. Cho nên lúc này không biết nàng, đã bắt đầu hướng về Hoa Đô Tiên Thành đi. Bởi vì chữa trị đan điển, cho nên từ phân thần hậu kỳ bắt đầu liền có thể tu luyện. Tất cả từ nàng 5 tuổi thiên phú bắt đầu, bây giờ mới là nàng hoàn chỉnh Lịch Vân Hề. Có được thực lực và ký ức Lịch Vân Hề. Trước đó không phải xác thực ký ức chính là phong ấn về sau lại bởi vì đan điền mất đi, thế nhưng là bây giờ, những cái này đều sẽ không phải nàng trở ngại. Trực tiếp ẩn nạp thực lực Lịch Vân Hề tiến vào không gian đổi một bộ tức phụ. Lúc này liền xem như Minh Giận cũng không dám gây vị này đại lao, trước đó nguyên lai Lịch Vân Hề không có đan điền, khó trách mặc dù có đẳng cấp, cũng có nhất thời buộc phát thực lực, thế nhưng là cùng chân chính trên ý nghĩa phân thần hậu kỳ vẫn có chút khoảng cách. Bây giờ cảm giác Lịch Vân Hề trên người như có như không khí thế mênh mông, hắn liền trêu chọc cũng không dám. Lịch Vân Hề cũng không có đuổi Minh Giận, xem ở hắn vừa rồi vậy mà lại vì nàng mà ra tay phân thượng, lúc này liền nhìn xem hắn nói, ngươi liền chuẩn bị một mực dạng này đi theo ta. Minh Giận khiêu mi nhìn một chút Lịch Vân Hề, còn có đồng dạng cảnh giác bài xích hắn Bạch Vũ. Ui ui, rõ ràng mới vừa rồi còn kém chút kề vai chiến đấu. Đồng vị yêu tộc quả nhiên loài chim tương đối dễ dàng trở mặt vô tình. Bạch Vũ đối với Minh Giận bài xích đơn thuần là cho rằng nhà mình chủ nhân hiện tại đã là bánh trái thơm ngon bên trong bánh trái thơm ngon, tuyệt đối lại không cho phép cái khác yêu tộc chiếm lấy. Bằng không thì vị trí hắn tức sẽ càng ngày càng thấp. Thế nhưng là hiển nhiên Minh Giận không hiểu xem sắc mặt, lúc này khẽ nhếch Tuấn Mi, bọn họ đều có thể đi theo ngươi, ta vì sao không thể? Bạch Vũ nghe nói như thế, lập tức mặt đen, ngươi đừng đánh ta chủ nhân chủ ý, chủ nhân là chúng ta. Hơn nữa bởi vì chúng ta cùng chủ nhân khế ước, ngươi tính là cái gì? Minh Giận một mặt thì ra là thế bộ dáng, yêu tộc cũng có thể khế ước cái kia, ta cũng muốn khế ước. Ngươi Bạch Vũ thống hận chính mình nói lỡ miệng, không nên đem khế ước cho bạo lộ ra. Lịch Vân Hề nhưng lại kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta khế ước cái khác yêu mà nói, nàng nhất định sẽ cự tuyệt, cảm thấy phiền phức. Thế nhưng là Minh Giận khác biệt, nhớ hắn tòa kia dưới lớn hoa sen, cùng bản thể. Về sau luyện đan mà nói, còn có thể có lấy không hết ngàn năm tuyết liên, sao có thể không tâm động? Vì sao Lịch Vân Hề nghi hoặc, nàng tuyệt đối cần đòi lý do. Chủ nhân, cái này Huyễn Liên Tuyết yêu xảo trá xấu bụng, ngươi nhất định cảnh giác hắn không nên bị hắn lừa gạt. Bạch Vũ quả nhiên trở mặt không quen biết tốc độ cực nhanh. Minh Giận nhìn xem hắn, ha ha. Bạch Vũ bị nhìn thấy chột dạ, sao thế nào chỉ một mình ngươi yêu vương thực lực phế vật đều có thể muốn, ta yêu thánh vì sao không thể nhận? Minh Giận một câu để cho Bạch Vũ á khẩu không trả lời được. Nghẹn càng lâu mới cả giận nói, bởi vì ta có thể khiến cho ta chủ nhân cưới Lịch Vân Hề, lúc này khoảng cách cửa thành rất gần. Người chung quanh toàn bộ ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề. Cái này cười tuyệt đối không phải ý tứ khác, hiển nhiên tất cả mọi người nghĩ sai. Một số người còn xì xào bàn tán, cô nương này dữ dội a. Lịch Vân Hề cắn răng, dữ dội em gái ngươi a, dữ dội mà hết lần này tới lần khác. Minh Giận cũng là khiêu mi đỉnh trở về, ta cũng có thể khiến cho tiểu Vân Hề cười. Hắn hiển nhiên biết rõ người chung quanh hiểu lầm, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là cười một mặt phong tao. Hai tuấn mỹ nam nhân rõ ràng là vì tranh đoạt vị nữ tử kia, lời nói lại làm cho mặt người đỏ không thôi. Lịch Vân Hề coi như da mặt quá dày, bị những cái kia ý vị thâm trường ánh mắt nhìn đều buồn bực. Đủ! Lịch Vân Hề lớn tiếng ngăn lại. Ngay sau đó nhìn thoáng qua Minh Giận, cắn nát ngón tay, hướng về phía hắn tuấn mỹ cái chán đâm tới, mau tới đây. Chương 4537, Lịch Vân Hề 157. Khế ước Minh Giận, lúc này đi cửa thành. Minh Giận thực lực hơi cao, lại là dược liệu, trừ bỏ tính cách bên ngoài, Lịch Vân Hề nhưng lại cảm thấy không đặc biệt gì bài xích. Lúc này trong tay ôm Bạch Tuyết, hắn đã chiều sâu đã hôn mê. Lịch Vân Hề cảm thấy mình hiện tại trong ngực chính là ôm một cái Lâm muội muội. Chỉ có thể nói Nam Yến Tuyết thể nhược nhiều bệnh, thỉnh thoảng thâm hụt, thỉnh thoảng té xỉu quá yếu ớt. Thế nhưng là rõ ràng chính là như vậy thân thể, mà hắn nhưng mỗi lần bởi vì nàng không quan tâm. Chậm rãi vuốt ve Bạch Tuyết ra lông. Lịch Vân Hề liền tiến vào một cái tiểu điếm, trước ăn một chút gì a. Mặc dù nàng thực lực hiện tại đã không cần ăn đồ ăn, nhưng là cùng mẫu thân một dạng cu nở dê thường xuyên sẽ thèm ăn, tại hiện đại từ bé bồi dưỡng một ngày ba bữa cu nở dê không đổi được. Bạch Vũ cùng Minh Giận hiển nhiên cũng là đối tại ăn tương đối cảm thấy hứng thú, hai người không khách khí tả hữu khai cùng riêng phần mi nhờ đứng ở Lịch Vân Hề bên cạnh, ba người người mặc đồ trắng, phảng phất trên trời rơi xuống thần tử nhan trị quá cao. Lập tức liền trở thành toàn trường chú mục. Lịch Vân Hề màu trắng nhạt chạy quần lụa mỏng, tầng ngoài màu lam nhạt tầng xa, phía trên phủ đầy nhỏ vụn lập thể hoa. Eo nhỏ nhắn chân dài, một đầu dài ngang eo phát, da như tuyết trắng, ngũ quan kinh diễm. Bên trái Bạch Vũ sâu khoác lông vũ trường bào màu trắng, cái cằm lanh lảnh dung mạo lập thể tinh xảo, một đôi đen lông mày phi dương, để cho người ta không rời mắt nổi. Bên phải Minh Giận cũng là thay đổi màu trắng hoa lệ trường bào. Tiên phong đạo cốt, sen mùi thơm khắp nơi, tốt một cái nhẹ nhàng tuyệt sắc mỹ nam để cho những cái kia nữ tu sĩ si đi. Ba người bước vào tiểu lâu, liền phảng phất một phong cảnh. Nơi nào đến rượu nhân, ngay cả điếm tiểu nhị đều chậm chạp hồi lâu mới phản ứng được, lập tức hướng về Lịch Vân Hề đám người tới gần, ba vị khách quan muốn ăn cái gì mời bên trong thượng tọa. Bạch Vũ là 10 điểm không khách khí, vừa điểm chính là một đơ ý chống chất. Minh Giận rượu mừng, như ngọc khuôn mặt lộ ra hào quang. Đối với chung quanh tất cả ánh mắt ung dung không vội. Chiêu bài đồ ăn, tùy tiện đến một chút á. Lịch Vân Hề thuận miệng nói. Nhưng lại không biết bọn họ ngồi xuống về sau, đột nhiên lại đến rồi một đám tu sĩ, bọn họ đầy người sát khí sau đó ngồi ở cách đó không xa trên chỗ ngồi, mở miệng chính là, thân lão chết rồi, hắn thần vị sụp đổ, nghe nói là yêu tộc giết. Không chỉ thân lão, còn rất nhiều cường giả, nghe nói cái kia phiến rừng rất nhiều người ra, quá kinh khủng. Ta làm sao nghe nói là luyện đan sư tại luyện đan không thấy được cái kia lôi kiếp còn có phá toái lò luyện đan sao không biết, ngược lại bây giờ Hoa Đô Tiên Thành yêu toàn bộ bị bắt lại, chuyện này phía trên rất xem trọng. Khách quan, ngài đồ ăn cùng, mời từ từ dùng tiểu nhị thanh âm truyền đến, sau đó bưng lên cuối cùng một bàn đồ ăn đưa đến Lịch Vân Hề trước mặt. Thanh âm hắn để cho một bàn này nghị luận nam nhân toàn bộ quay đầu nhìn lại, cái này xem xét liền trong lòng kinh hãi, đó là yêu tộc. Khó trách nói thế nào luôn cảm giác có cố yêu khí suyệt đừng nói nữa. Lịch Vân Hề đám người một bàn hề phải ăn cơm mảy may không bị người chung quanh ảnh hưởng. Dạ yêu bọn người ở tại vào cửa thành trước đó liền đã tiến nhập nàng khế ước không gian. Bạch Vũ, chủ nhân, ta không giống Huyễn Liên Tuyết yêu có thể ẩn nấp yêu khí, có thể hay không cho ta một khỏa ẩn nặc đan người ta nói yêu khí, kỳ thật chính là chỉ hắn một cái. Lịch Vân Hề mặt không biểu tình, sợ cái gì tại sao phải ẩn nấp. Lấy chủ nhân thực lực bây giờ, căn bản là không sợ phiền phức, ẩn nấp có cái gì tốt chơi. Minh giận một chút cũng không có ý tứ trực tiếp lên Lịch Vân Hề chủ nhân hai chữ. Lịch Vân Hề nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó liền quay đầu hướng về phía Bạch Vũ nói, đan dược không cần tiền hiện tại phiền phức đều tự mình giải quyết. Chương 4538, Lịch Vân Hề 158. Nàng thiếu cái gì thực chiến? Cho nên phiền phức à, tới đi Bạch Vũ bĩu môi, hừ, vậy liền không ẩn nấp chứ, chủ nhân còn không sợ chẳng lẽ ta còn sợ quả nhiên. Hắn lời nói rơi trên người mình yêu khí càng cường đại hơn, đường đường yêu vương, nồng đậm như vậy yêu khí liền xem như thành chủ đều kiêng kỵ. Mà tiểu lâu ăn cơm tất cả mọi người nhìn xem Bạch Vũ đắc ý thần sắc xẹt qua kinh hoàng, hắn dĩ nhiên là yêu vương làm sao sẽ tới Hoa Đô Tiên Phủ. Lịch Vân Hề tiếp tục ăn uống, hướng về phía Bạch Vũ cố ý phóng thích bản thân yêu khí hành vi trực tiếp coi nhẹ. Chỉ bất quá rõ ràng Minh Dận cảm thấy Bạch Vũ tuyệt đối phải gặp tai ương. Quả nhiên, một giây sau A chủ nhân Bạch Vũ trực tiếp bị Lịch Vân Hề đột nhiên vặn lên, sau đó một cước đá ra nóc nhà, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, tốc độ cực nhanh. Âm nóc nhà phá một cái động lớn. Trong khách sạn đám người, Bạch Vũ biến mất ở chân trời về sau, Lịch Vân Hề lần nữa ngồi xuống tới dùng cơm. Đầu kia một bàn nam nhân nhìn xem Lịch Vân Hề đôi mắt kiêng kỵ, đường đường yêu vương cứ như vậy bị nàng cho đã bay. Minh giận ưu nhã bình tĩnh. Đối với dạng này kết quả cũng không phải là thật bất ngờ. Dù sao Bạch Vũ đúng là đáng đợi, cần ăn đòn. Yêu tộc ở đâu đột nhiên, Lịch Vân Hề thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Minh giận lúc đầu đạm nhiên ưu nhã đột nhiên dừng lại, đại khái là không nghĩ tới Lịch Vân Hề sẽ hỏi vấn đề này. Hắn hẹp dài con ngươi sâu thẳm một mảnh, yêu tộc, rất xa, ngươi nghĩ đến đó làm gì các ngươi có phải hay không có một bản cổ thư giới thiệu, liên quan tới cửu trọng thiên Lịch Vân Hề nói. Nghe nói như thế, Minh giận có chút khiêu mi, cửu trọng thiên ngươi chưa từng nghe qua sao? Đương nhiên nghe qua, nơi này không biết là có hay không thực tồn tại. Chẳng lẽ ngươi mục tiêu là muốn lên trên cửu trọng thiên? Minh giận cảm thấy ý nghĩ này, giống như có chút khó mà thực hiện. Dù sao bọn họ đều không biết cửu trọng thiên là thật vẫn chỉ là truyền thuyết. Thế là liền tiếp tục nói, yêu tộc tại một cái không gian khe hẹp bên trong, nếu như không có đặc thù yêu dẫn đường, là căn bản vào không được. Bởi vì cái kia khe hẹp, liền xem như chúng ta cũng khó có thể tìm tơ y vì sao các ngươi không phải yêu tộc sao? Lịch Vân Hề nghi hoặc. Nghe nói như thế, Minh giận cười nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề trong ngực màu trắng hồ ly nói, yêu vương hiện tại cũng trong tay ngươi, ngươi cứ nói đi. Yêu tộc hiện tại hỗn loạn không chịu nổi, các đại thủ lĩnh toàn bộ đều cầm một phương, tất cả yêu tộc sống yên phận chỉ có thể hướng khe hở không gian khe hẹp bên ngoài đi, bằng không thì liền sẽ chết ở chiến hỏa cuồng loạn yêu giới. Mà bây giờ loại cục diện này kỳ thật đã duy trì trên trăm năm, yêu tộc phân tán ở các nơi không tiếp tục trở về yêu tộc hiện tại như thế nào, chúng ta cũng không biết. Trở về đường đang thay đổi, trở về tâm tư cũng phai nhạt. Dạng này bốn phía phiêu bản, kỳ thật cu nở dê rất tốt. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn bộ dáng chi mắt, sờ lên bạch tuyết bộ lông, yêu vương vì sao lại biến thành cái dạng này bởi vì hắn chân thân mà Minh giận còn chưa có nói xong. Đột nhiên, cả tiểu điếm liền bị bao vây. Lúc này chung quanh các tu sĩ toàn bộ tan đi, liền nhìn xem một đám thị vệ giống như người vọt vào nhìn xem bọn họ uy nghiêm nói, cái kia bạch điểu một nhóm người là ai? Bạch Vũ vờ ơ y ma biến thành chân thân hơn nữa bị bắt. Minh giận cùng Lịch Vân Hề hai người liếc nhau một cái, bất quá cũng là bình tĩnh. Cũng là nên để cho gia hỏa kia chịu khổ một chút đầu. Một bàn kia tu sĩ vụng trộm chỉ Lịch Vân Hề bên này, dẫn đầu thị vệ liền lập tức bao quát tại ở Lịch Vân Hề cùng Minh Dận, là các ngươi. Chương 4539, Lịch Vân Hề 159. Có gì chỉ giáo? Lịch Vân Hề nhìn xem hắn, ánh mắt thanh lãnh. Không hiểu uy áp để cho thị vệ trưởng cảm thấy sợ hãi, sau đó nhân tiện nói, ngươi các ngươi đi với ta một chuyến. Cái kia Bạch Điểu Yêu Vương nói hắn là có chủ chi yêu, cho nên ngươi các ngươi nói cho hắn biết, bản thân phiền phức tự mình giải quyết. Lịch Vân Hề sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ thị vệ trưởng nhìn xem Lịch Vân Hề mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là một thân năng lượng quỷ dị khó lường thoạt nhìn cực kỳ không dễ đắc tội. Cũng không dám cưỡng ép bắt người, thế nhưng là đúng lúc này chủ nhân, cứu ta a một cái như vậy đại bạch chim mạnh mẽ đâm tới vọt vào tiểu lâu đại môn, xoạt một tiếng đại môn toàn bộ vỡ vụn. Trưởng quỹ tiểu lâu rất là đau lòng. Lịch Vân Hề, Bạch Vũ sau lưng lúc này một đoàn thị vệ QNZ là theo chân vọt vào, trong tay bọn họ cầm bắt yêu pháp khí, vây quanh Bạch Vũ liền bao vây tiểu lâu. Đồng thời, một cái dẫn đầu trung niên nam nhân cũng là vọt vào, một thân áo giáp màu đen, làn da ngăm đen, mắt sáng như đuốc những Bạch Vũ đó cùng Lịch Vân Hề đám người nói, các ngươi chính là cùng đám này yêu một đám Bạch Vũ biến trở về hình người ủy khuất nuốt ở Lịch Vân Hề sau lưng, chủ nhân, người ta rất sợ đó. Tên này liền giả bộ á yêu vương giàu gì cũng sẽ không bị truy chật vật như thế. Chuyện gì? Lịch Vân Hề ôm Bạch Tuyết, ánh mắt nhìn trung niên nam nhân, đạm nhiên không gợn sóng. Nghe nói như thế, nam nhân cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi không biết hôm nay đột nhiên ngoài rừng chết rồi một đám cường giả hơn nữa có yêu tộc tham dự ở trong đó, cái này yêu vương hiểm nghi rất lớn. A ta làm sao nghe nói hay là luyện đan sư đạo thiên lôi này lừa không được người khác, còn là đại nhân cảm thấy ta là luyện đan sư kia Lịch Vân Hề khiêu mi. Mọi người thấy Lịch Vân Hề, nàng biết luyện đan sư còn trẻ như vậy cô nương, làm sao có thể? Chỉ có Bạch Vũ cùng Minh Dận biểu thị. Nhất chuyện không có khả năng có đôi khi chính là khả năng nhất sự tình. Trung niên nam nhân á khẩu không trả lời được, ngay sau đó nhân tiện nói, thế nhưng là con chim yêu này nhất định phải theo chúng ta trở về. Nghe nói cái kia thân lão thực lực là xuất khiếu kỳ cường giả, chẳng lẽ yêu vương còn có thể giết chết xuất khiếu kỳ cường giả đồng thời lúc ấy còn có những cường giả khác tại đó. Lịch Vân Hề nhìn xem trung niên nam nhân tiếp tục nói, ta xem đại nhân vẫn là cha rõ ràng một chút bắt nữa yêu a hử công vụ chỉ lệnh là gặp yêu liền bắt, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Trung niên nam nhân phất tay, người tới, đem con chim yêu này bắt lại. Lịch Vân Hề vừa mới chuẩn bị lúc động thủ thời gian, đột nhiên lại một người thị vệ vội vàng vọt vào, Ngô đại nhân, không xong, không xong, vùng ngoại ô có một đầu yêu thánh hiện thân, chúng ta người khống chế không nổi, cờ ơn nở thêm phái nhân thủ. Đại nhân ngài Ngô Vân nghe nói như thế, biến sắc, yêu thánh nhất định là giết thân lão yêu. Ngay sau đó Ngô Vân liền nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề, Bạch Vũ đám người, lần này tính các ngươi vận khí tốt, hung phạm đã hiện thân. Sau đó một đám người liền hừng hực rời đi. Lịch Vân Hề ngưng lông mày, không nói gì. Còn tưởng rằng có không đánh, lại đến cùng ai xui xẻo như vậy. Bạch Vũ có chút khó chịu. Minh Dận cũng là nghi hoặc, yêu thánh cũng không nhiều. Lịch Vân Hề đột nhiên mở miệng, đi xem một chút nàng bây giờ không phải là sợ không an phận, mà là sợ an phận, nói xong thực chiến đột phá, đều đã tay ngưỡng ấy. Ngoại ô bên ngoài, một cái liệt hỏa nữ tử áo đỏ lúc này nhìn lên trước mặt thị vệ, ánh mắt xinh đẹp, chỉ các ngươi những người này còn muốn bắt ta cho cười. Yêu thánh có thể hoàn toàn ẩn nấp bản thân khí tức. Chương 4540, Lịch Vân Hề 160. Nữ tử dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cũng mà còn có một đôi tử sắc khác đồng. Minh Dận con mắt là cả ngân sắc bất quá bị hắn ẩn nặc, Bạch Vũ con mắt là tông màu nâu, cùng nhân loại bình thường không thể nghi ngờ. Nữ tử một thân hồng y dì, chung quanh thị vệ phảng phất trong tay nàng đồ chơi đồng dạng, tùy ý nàng lực lượng cường đại loay hoay. Nô Hân mang người lúc chạy đến thời gian, lúc này một chỗ ngã xuống thị vệ. Cũng không biết là không phải không hô hấp vẫn là ngất đi. Yêu nghiệt to gan, còn không thúc thủ chịu chói. Nô Hân xách theo kiếm liền xông tới. Trên người nữ tử mặc dù không có yêu khí, thế nhưng là đôi mắt kia lại bán rẻ nàng phi nhân loại thân phận. Thực sự là chán ghét, người ta thực chơi hảo hảo đâu. Nữ tử nghiền ngẫm đôi mắt đột nhiên băng lãnh, ngay sau đó hướng bàng bạc yêu lực liền hướng về Nô Hân đi. Nô Hân biểu lộ đột biến, sau đó nghiêng người né tránh, trường kiếm đâm về nữ tử bên cạnh thân, chính là ngươi tàn nhẫn giết chúng ta như vậy tu sĩ à, kỳ quái, bản yêu giết người sẽ thừa nhận. các ngươi nguyên một đám là muốn ép ta nhận tội không có làm qua sự tình, ta làm gì thừa nhận. Nữ tử cười lạnh. Đám này thị vệ thấy được nàng thời điểm liền nhào tới muốn bắt nàng, sau đó còn nói nàng giết người trò cười. Nô Hân căn bản không tin tưởng, các ngươi yêu tộc âm hiểm xảo trá, làm nhiều việc gác các ngươi người ta hèn hạ vô sỉ, dối trá đến cực điểm. Nữ nhân huệ phải ngắt lời hắn. Nô Hân, ngươi hầm hắn đánh không lại nữ tử, trực tiếp bị hoanh bay ở đất. Lúc này cách đó không xa không trung, Lịch Vân Hề ngồi ở Minh Giận Đại Bạch Hoa Sen bên trên, nhìn xem phía dưới đánh nhau khí lưu, sau đó liền hỏi, đang đánh nhau là cái gì yêu. Minh Giận cảm thụ cái này kia kỳ dị yêu khí, có chút ngưng lông mày, biểu lộ còn có chút không thể tin, ta cái gọi là đặc thù yêu, chính là đáng giá loại này. Có ý tứ gì? Lịch Vân Hề không minh bạch. Bên cạnh Bạch Vũ liền giải thích, trong yêu tộc QNZ chia rất nhiều bộ lạc, khác biệt yêu quần còn có yêu chủng loại, đặc thù yêu chính là một chút kỳ quái đặc thù yêu tộc, thực lực bọn hắn là chúng ta bình thường yêu không sánh bằng. Đặc thù tỉ như linh tộc, có thể thăm dò thiên đạo. Linh yêu nhất tộc toàn bộ đều là giống cái, các nàng một đơ y bên trong sẽ có một lần kiếp nạn, chỉ cần tránh thoát liền có thể lên cao yêu thần, là tất cả yêu tộc chỉ có thể nhìn mà thèm. Chỉ bất quá linh yêu số lượng cực kỳ thưa thớt, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Đồng thời các nàng không lộ ra màu mắt, cùng nhân loại giống như lúc, bởi vì các nàng không có bản thể. Còn có loại này đặc thù yêu loại. Lịch Vân Hề nghi hoặc, QNZ hết sức cảm thấy hứng thú, xuống dưới một chút nhìn xem. Minh Giận liền khống chế hoa sen, từng bước một tới gần rừng. Lịch Vân Hề rốt cục nhi nở do ra nở dê nữ tử kia dung mạo, thực cực kỳ tinh xảo diêm dúa loẹ loẹn, dạng này yêu vợ ơ y mà không có bản thể. Mà nhưng vào lúc này, nữ tử giống như phát hiện các nàng, đột nhiên nâng lên một tấm con mắt nghiền ngẫm nhìn lại, tiểu muội muội, không xuống chơi đùa sao? Lịch Vân Hề đối lên đôi tròng mắt kia thời điểm, trong lòng giật mình. Quen thuộc cảm giác tự nhiên sinh ra, tử nhãn. Trên cái thế giới này nàng gặp qua mấy người có con mắt màu tím trừ bỏ tiểu cửu A-di, vậy liền băng lăng A-di. Thế nhưng là tiểu cửu A-di con mắt tử sắc là màu tím nhạt, hơn nữa là bởi vì tịnh hóa chi lực nguyên nhân. Như vậy, băng lăng A-di đâu? Lịch Vân Hề trong đầu xẹt qua băng lăng con mắt, lúc này nàng màu mắt cùng bây giờ nữ tử trùng hợp, không khác nhau chút nào. Làm sao có thể băng lăng A-di là linh yêu? Sao linh yêu không có bản thể, chỉ là hình người? Các nàng không cách nào che giấu màu mắt, trừ phi thành công kinh lịch chàng hạo kiếp kia, nghe nói mới có thể hóa thân thành yêu thần cùng nhân loại không hai giống như. Rất nhiều phục bút muốn nói rõ ràng, ta chưa hề nói hôm nay gặp mặt hoặc là ngày mai gặp mặt, không có vội vã như vậy. A đại nhà đừng dùng bản thân y y mà thúc nội dung cốt truyện tốt bé bé, bằng không thì ta cũng cực kỳ lo nghĩ A nuôi văn A. Chương 4541, Lịch Vân Hề 161. Lịch Vân Hề trong lòng kinh nghi vô cùng, chẳng lẽ linh yêu thực sự là băng lăng A-di sao à, còn muốn tiếp tục sao? Nữ tử áo đỏ thân hình nhảy đến Ngô Vân trước mặt, nhìn xem hắn câu môi cười một tiếng, sau đó đầu ngón tay yêu lực cầm cố lại hắn, nhìn xem hắn không cách nào động đậy về sau liền hề vải vọt lên chân dài trực tiếp đem Ngô Vân đá bay ra ngoài. Phốc, Ngô Vân thổ một búng máu. Mà lúc này nhìn xem nữ tử, ánh mắt của hắn hung ác quyết, có bản lĩnh giết ta. Cái này yêu nữ quá mạnh, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đột nhiên nghĩ tới trên không trung Lịch Vân Hề, sau đó liền lập tức ngẩng đầu nhìn Lịch Vân Hề. Đại nhân, vừa rồi sự tình chúng ta xóa bỏ, thay ta đem yêu nữ này bắt lấy, thành chủ đại nhân nhất định trọng trọng có thưởng. Lịch Vân Hề không nhịn được cười lạnh, người cái kia mà cái kia hồng y lý hề linh yêu cũng là con mắt màu tím nhìn xem Lịch Vân Hề, đột nhiên cười nhánh hoa run rẩy, tiểu muội muội. Xem ở bên cạnh ngươi có ba đầu yêu tình hung dưới, cũng không cần lại khi dễ tỉ tỉ. Tên nhân loại này, nghe xong vừa rồi liền cùng các ngươi có ân oán, hắn nói thủ tiêu liền thủ tiêu thực sự là rất buồn cười đâu. Sở dĩ nói Lịch Vân Hề bên người ba cái yêu là bởi vì còn có Bạch Tuyết, không nghĩ tới nữ tử này vờ ơ y ma toàn bộ nhìn ra. Không hổ là đặc thù yêu loại, năng lượng cùng phổ thông yêu đều có một chút khác biệt. Không sai, xác thực buồn cười. Lịch Vân Hề chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Cái này song con ngươi màu tím để cho nàng mười phần thân thiết. Hồng Y Dì Linh Yêu nghe qua nụ cười càng sâu hơn, con mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nô Hân nghe được Lịch Vân Hề trả lời, lại biểu lộ khó coi. Đồng thời nghe được Hồng Y Dì Linh Yêu nói Lịch Vân Hề bên người có ba cái yêu, hắn không thể tin nhìn xem Minh Giận, không nghĩ đến cái này nam nhân cũng là yêu thế, nhưng là một thân khí tức lại thoạt nhìn cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Yêu thánh ngươi một cái nhân loại lại còn nhiều như vậy yêu tộc làm bạn, bây giờ lại còn bao che hung yêu, ngươi là chuẩn bị cùng tất cả tu sĩ là địch? Nộ hơn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lịch Vân Hề, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Ngươi bên cạnh ngươi cũng có yêu thánh, như vậy trong rừng những tu sĩ kia cùng thân lao chẳng lẽ là ngươi giết hắn? Phảng phất nhìn thấy cái gì chân tướng đồng dạng, sắc mặt kinh khủng trắng bệnh. Dù sao rừng hắn đều nhìn qua, những cái kia thảm trạng thật sự là doa người. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn, khuôn mặt bình tĩnh, ta cho tới bây giờ không cùng ai là địch, ta cho tới bây giờ chỉ là chính diện phòng vệ. Cho nên đừng đem tất cả nhân loại tu sĩ treo ở bên miệng, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều như thế tham lam vô tri. Tham dò ta đan dược còn muốn giết ta diệt khẩu, ta còn không dư đánh trả, chết kia nơi nào người chính là ta. Lịch Vân Hề lời nói đã hoàn toàn thừa nhận, sát hại thân láo chính là nàng. Nô Hân biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Lúc đầu vừa rồi tại tiểu điếm hắn không rời đi lời nói có phải hay không liền bắt được hung phạm mà không phải rơi đến như bây giờ cấp độ chật chật chật. Muội muội tính tình quá hợp ta khẩu vị, tham lam nhân loại không giết còn giữ làm gì? Linh yêu dẫm ở Ngô Hân trên người, con mắt màu tím nhìn xem hắn nói, ngươi ai chính là biết rõ nhiều lắm, hiện tại không thể chết cũng phải chết. Ngô Hân thần sắc khó coi, muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng là phía trên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhà các ngươi nhiều như vậy tu sĩ không phải muội muội đối thủ, chẳng lẽ còn có thể phái ra cái gì ra dáng người hay sao? Yêu Linh cười khẽ, càng xem càng đẹp. Nô Hân lại nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thể nội linh lực phun trào, các ngươi đều phải chết không tốt, hắn muốn tự bạo. Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn. Chương 4542, Lịch Vân Hề 162. Ba nhờ kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh truyền đến, linh lực khuyết tán, Nô Hân tự bạo, đừng nói thân thể, nguyên thần đều đã cố hủy. Khu khu, thực sự là quá yếu, một chút khiêu chiến lực đều không có. Bùi đất qua đi, Linh yêu từ đằng xa trong rừng đi ra. Lịch Vân Hề từ trên cao hạ xuống, nhìn xem nàng, vừa rồi tốc độ vẫn rất nhanh. Lúc này Linh yêu hết sức cảm thấy hứng thú con mắt nhìn xem Lịch Vân Hề. Muội muội, ngươi chính là cái luyện đan sư a, thực nhìn không ra, rất lợi hại nha. Một giây sau, Linh yêu liền xuất hiện ở Lịch Vân Hề trước mặt. Bóng người màu đỏ ngồi ở hoa sen bên cạnh, minh giận vờ ơ y ma cũng không có đổi nàng. Đặc thù yêu, cũng không tốt đắc tội. Lịch Vân Hề nhìn nàng kia xong con mắt màu tím, khỏe miệng như có như không dương lên, vừa rồi thật sự là không có ý tứ để cho cô nương thế tội. Cô nương ôi ôi ôi ôi, ta thích phảng phất đâm trọt nàng tiếu điểm, cười cực kỳ khoa trương, sau đó liền dừng lại nhìn xem Lịch Vân Hề nói, nha đầu ngươi thực sự là rất có ý tứ. Lão nương, cô nương ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ bên người đi theo nhiều như vậy yêu. Trước mặt Hồng Y Diệp Linh yêu con mắt màu tím phảng phất thủy tinh đồng dạng sáng long lanh, ưu nhiên xoay một cái, cùng băng lăng A-di lạnh lẽo cô quạnh khác biệt, ngược lại là vô hạn phong tình nhưng lại cùng Hồng Tú A-di mấy phần tương tự. Lịch Vân Hề rất muốn thốt ra, ngươi biết băng lăng A-di sao? Lại cảm thấy cực kỳ đường đột. Tốt rồi, muội muội, ta phải đi, lần sau có duyên gặp lại. Hồng Y Diệp Linh yêu yêu mị cười một tiếng, ngay sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lịch Vân Hề vừa mới chuẩn bị đưa tay, chờ một đột nhiên, Linh yêu lại hề phải ngồi trở về, đáng tiếc, chúng ta đi không được. Chờ một chút muội muội, ngươi mới vừa rồi là muốn lưu tỷ tỷ sao? Nàng xích lại gần Lịch Vân Hề, lại cười nhánh hoa run rẩy. Lịch Vân Hề, vì sao nói các nàng đi không được? Bởi vì lúc này chung quanh đã bị khác biệt khí tức bao vây. Đối diện yêu Linh nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó liền vươn tay hướng về phía Lịch Vân Hề nói, cảm giác được trên người chúng ta không một vật sao? Là linh hồn truy kích. Cái này tự bạo ra hỏa, vậy mà tại trên người chúng ta định linh hồn truy tung. Linh hồn truy tung, tên như ý nghĩa chính là không chết không thôi báo thù ấn ký. Phủ thành chủ vĩnh viễn biết rõ các nàng vị trí, cũng biết loại này tử vong ấn ký, chỉ có tử vong người tại tử vong đương thời ấn ký thẳng chỉ mình cựu nhân là ai. Cho nên, chung quanh vô số cường giả đã bao vây nơi này. Ai du không nghĩ tới ta và muội muội duyên phận vẫn rất sâu rất, mới quen liền kề vai chiến đấu. Hồng Y Diệp Linh yêu thỉnh thoảng đều muốn đến đùa giỡn một chút Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề khỏe miệng bé không thể nghe khẽ nhăn một cái, vị này so Hồng Tú A Di tính cách còn muốn rút. Chính là các ngươi giết Ngô thủ lĩnh lúc này, mấy trăm cường giả xuất hiện thân ảnh, ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề bọn người trên thân, âm trầm lộ ra sát khí. Dù sao rừng phía dưới một đám thi thể, đã rất rõ ràng. Nhà các ngươi con mắt không mù a, rõ ràng đều thấy được, còn muốn hỏi, chẳng lẽ là muốn cố ý bắt chuyện hai chúng ta đại mỹ nhân Nhi Hồng Y Lìa Linh Yêu tới gần Lịch Vân Hề, đề phòng thanh âm nhìn xem đám kia tu sĩ, phảng phất chung quanh những nam nhân này thực thăm dò sắc đẹp của nàng đồng dạng. Lịch Vân Hề, Minh Giận, Bạch Vũ, cái này Linh Yêu, làm sao giống lâu bên trong lão mụ tử một dạng làm cản, một đám yêu nghiệt, mọi người không nên bị các nàng mê hoặc, lên dẫn đầu lão giả thanh âm âm trầm. Nhìn xem Hồng Y Lìa Linh Yêu con mắt liền có thể biết nàng là yêu, đương nhiên sẽ không mắc lửa. Tiếp tục còn có hai chương. Chương 4543, Lịch Vân Hề 163. Một đỏ một trắng, tốc độ cực nhanh. Muội muội, không bằng chúng ta so tải một chút Linh Yêu ma tính ha ha ha ha, cười to rời đi, tay áo dài hất lên, đại sát tứ phương. Lịch Vân Hề không nói gì, thế nhưng là phân thần hậu kỳ thực lực hiện lộ ra. Những tu sĩ kia liền toàn bộ rung chân, đây là thực lực gì? Hậu phương Minh Giận cùng Bạch Vũ hai người thì là hề vải ngồi ở hoa sen về sau, thật sự là đám này còn tôm nhỏ, đã không đến lượt bọn họ động thủ. Những cái được gọi là cường giả bên trong dẫn đầu lão giả cũng là xuất khiếu kỳ thực lực, chúng ta là tiên thành tiên cung người, các ngươi tiên cung người sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cao y củ ổ y cu nở dê chết đi tu sĩ, lưu lại một câu nói kia liền ngã xuống. Hoa đô tiên thành hai thế lực lớn phân biệt là hoa đô phủ thành chủ cùng tiên cung thế lực. Xuất khiếu kỳ lão giả sợ hãi bị cảnh giác tại nguyên chỗ, nhìn xem đến người đã toàn bộ ngã xuống về sau, sắc mặt trắng bệnh. Liên lưu tính mệnh của ngươi trở về nói cho các ngươi biết người, tốt nhất đừng lại đuổi giết chúng ta, bằng không thì Linh Yêu dứt lời, khởi ra lão giả giam cầm, lão giả nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Nếu ngươi không đi, mệnh đều nếu không có. Lịch Vân Hề thu hồi trường ca kiếm, Linh Yêu hề phải tới gần, vừa rồi chúng ta người nào thắng chật chật chật, giống như bất phân cao thấp đâu, tu sĩ không phải thần cũng không phải tiên, bọn họ có được phổ thông một dạng dục niệm cùng tham lam, còn con ở thì ưu rất nhiều tiên cùng thần cảnh giới. Lịch Vân Hề nhìn Linh Yêu một chút, đôi mắt tính mịch, không biết cô nương chuyến này có thể có cái gì mục tiêu, không bằng đồng hành nàng đang chủ động mời Linh Yêu, để cho Bạch Vũ còn có Minh Giận hai người giật mình. Dựa theo bọn họ đối với Lịch Vân Hề biết rồi, nàng cũng không phải là một cái ưa thích phiền phức người. Làm sao sẽ mời Linh Yêu? Linh Yêu nhếch miệng lên, đều chính miệng nói, tỷ tỷ làm sao sẽ chịu cự tuyệt đâu, tỷ tỷ kỳ thật cũng không có cái gì quá trọng yếu sự tình, chẳng qua là tìm một cái biến mất thật lâu người, còn không biết nàng ở nơi nào nói ra lời này. Linh Yêu biểu lộ có chút phức tạp khó lường, nhìn Lịch Vân Hề nhịn không được đôi mắt tính mịch, tìm người bất quá nhưng không có hỏi nhiều nữa. Chờ quen thuộc một chút lại nói. Hoa đồ tiên phủ. Một đám người nhưng lại không tránh hiểm nghi, trực tiếp lại nhập cửa thành. Đều là một đám không sợ phiền toái lớn lão. Lịch Vân Hề cảm ứng trên người linh hồn truy tung vẫn còn, thứ này không thể tiêu trừ sao không thể, trừ phi đối phương chủ động hủy bỏ. Dù sao không có thương hại á, triệt tiêu yêu linh nói cho hết lời, trên người cô linh hồn truy tung liền cảm ứng đã không gặp. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cũng là cảm ứng một lần. Thực đã không có. Đám người kia nhưng lại thức thời. Bạch Vũ khiêu mi, hiển nhiên cảm thấy có ít người đánh một trận mới biết được sợ hãi. Mà đang khi bọn họ trên người linh hồn truy tung biến mất đồng thời, đột nhiên, lại có hai đội nhân mã vây lại bọn họ. Đây là lại muốn đánh nhau. Linh Yêu hai tay hoàn ngực, tràn đầy phấn khởi. Đối diện hai đội nhân mã bị Linh Yêu nhìn ra siết chặt, ngay sau đó lập tức cung kính cùng nhau khom lưng nói, hai vị đại nhân. Hoa đô phủ thành chủ tiên cung cho mời có ý tứ, rốt cuộc là phủ thành chủ cho mời hay là tiên cung cho mời Linh Yêu khiêu mi. Cái này hai bên người dẫn đầu liếc nhau một cái, chăm miệng một lời, hoa đô phủ thành chủ. Tiên cung. Chương 4544, Lịch Vân Hề 164. Chúng ta cung chủ cảm thấy lần này đại nhân bị tiên cung người hiểu lầm truy sát, cho nên muốn thiết tiến tự mình khoản đãi. Chúng ta thành chủ cảm thấy vừa rồi có nhiều mạo phạm, cho nên muốn đích thân chịu nhận lỗi. Hai bên đội trưởng hướng về phía Lịch Vân Hề còn có Linh Yêu hai người nói. Lịch Vân Hề khiêu mi, a đã như vậy, vì sao thành chủ cùng cung chủ sao không tự mình đến nên đón, phái các ngươi những tiểu lâu la này đến đây? Linh Yêu cười lạnh, chính là xem thường chúng ta không dám, chỉ là cung chủ đại nhân hiện tại đã tại tiên cung an bài công việc, vì các vị đại nhân bày tiệc mời khách. Thành chủ đại nhân cu nở dê là đồng dạng thiết tiến khoản đãi, hiện tại đang tại phủ thành chủ bận rộn, nhìn các đại nhân đừng nên trách nhìn hai đội nhân mã bộ dáng này, rõ ràng liền vừa rồi chết rồi nhiều cường giả như vậy sự tình đều đã không truy cứu. Đằng sau Bạch Vũ nhìn xem nhà mình chủ nhân biểu lộ cũng đã biết rõ Lịch Vân Hề ý nghĩ, lập tức nhảy ra nói, không có ý tứ, chúng ta cờ ơn lờ đi đường, không có thời gian ứng phó cho các người, đều trở về đi xác thực, tất nhiên vừa vặn tìm được đặc thù yêu, như vậy Lịch Vân Hề mục tiêu chính là đi yêu tộc. Nghe nói như thế, cái kia dẫn đội đội trưởng liền lập tức lo lắng nói, đại nhân, chúng ta cung chủ vì bồi tội đặc biệt cống hiến mấy viên yêu đan cho các vị yêu tộc đại nhân. Nếu là các vị đại nhân không đi, yêu đan cũng là lãng phí sẽ bị dâng lễ. Thành chủ đại nhân QNZ là chuẩn bị rất nhiều nhận lỗi, các đại nhân có thể đi nhìn xem. Lại no y bọn họ căn bản không tin tưởng Lịch Vân Hề còn có yêu linh đám người chỉ là đi ngang qua. Cái này quang minh chính đại khí thế hùng hổ đi vào cửa thành, xác thực không phải muốn báo thù sao? Hiện tại thành chủ cùng cung chủ khủng hoảng bất an, chính là sợ hai đám này yêu thánh giết tới tiên cung cùng phủ thành chủ hủy diệt bọn họ. Yêu đan Lịch Vân Hề lại là bắt được trọng điểm. Hiện tại Nam Yến Tuyết Lâm vào trạng thái hôn mê, có thế bổ một điếm la một chút, liền xem như nhét kẽ răng đổ vật cũng được. Bạch Vũ còn có Minh Giận hai người cũng là nghe được Lịch Vân Hề lời nói, đại khái hiểu nàng ý nghĩ. Thế là Minh Giận liền gật đầu nói, được không, đầy đủ cùng cường đại yêu đan có thể cho hắn khôi phục hình người. Cái kia liền đi đi, Lịch Vân Hề nói. Dù sao nhìn xem Nam Yến Tuyết bộ này suy yếu bộ dáng, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nếu là có thể để cho hắn thức tỉnh hóa thành hình người cũng sẽ tốt hơn nhiều. Linh yêu ánh mắt đảo qua Bạch Tuyết thân thể, xét qua mấy phần ý vị thâm trường. Cuối cùng, đám người chuẩn bị đi tiên cung. Tiên cung không phải chân chính tiên cung, bất quá là một phe thế lực thôi. Cung chủ là một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi nam nhân, tại Lịch Vân Hề đám người tiến vào tiên cung thời điểm, liền tự mình ra nghênh tiếp. Lịch Vân Hề khá là lạnh lẽo cô quạng, trực tiếp mở miệng, yêu đan ở đâu? Linh yêu nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề, cái này muội muội tính tình thật thú vị. Cung chủ QNZ không nghĩ tới đối phương vừa đến đã không chút khách khí. Ngay tại cửa cung để cho người ta vội vàng mang tới yêu đan cung kính đưa lên cho Lịch Vân Hề, đại đại nhân, chính là những thứ này, trước kia bắt yêu tộc được. Mở cái dương ra, lại có 9 khỏa yêu đan. Dù sao cũng không phải là tất cả yêu tộc đều sẽ ngưng tụ yêu đan đến. Bên cạnh Bạch Vũ còn có Minh Giận, Linh yêu ba người nhìn xem yêu đan biểu lộ phức tạp. Dù sao đồng tộc yêu đan, suy nghĩ một chút yêu giới hiện tại tình huống, đây đều là di chứng. Về sau còn sẽ có càng nhiều yêu tộc chết đi, cũng sẽ có càng nhiều tu sĩ chết đi. Thu hồi yêu đan, Lịch Vân Hề liền nhìn xem tiên cung cung chủ lạnh lẽo cô còn nói, ân oán xóa bỏ, cơm sẽ không ăn. Dừng ở đây, chớ đưa ngay sau đó một đám người cũng không tiến cung cửa, liền biến mất rời đi. Cửa cung thê lương đứng ở cửa. Chương 4545, Lịch Vân Hề 165. Cửu Trọng Thiên. Vô hình không gian nổi bật một cái lô đen, sau đó ba đạo nhân ảnh nhảy ra. Lịch Hiển tức ôm lấy Vân Lam từ trong hắc động đi ra, Lịch Vân chỉ tự cấp tự túc, thực lực của hắn hiển nhiên không sai biệt lắm cùng nhà mình phụ thân không sai biệt lắm. Bên ngoài thần điện thị vệ nhìn xem Lịch Hiển tức còn có Vân Lam, Lịch Vân chỉ ba người liền lập tức cung kính nhượng bộ mở. Ánh mắt mang theo sùng kính đưa mắt nhìn ba người rời đi. Thần đế, đế hậu đã trở về. Cửa ra vào thị vệ kích động. Bất quá nhìn xem vẫn là ba người, lại có chút thất vọng, cũng không biết tiểu công chúa tìm được chưa. Hiện tại ở toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều biết thần đế còn có đế hậu tiểu công chúa bị mất, các phe thế lực đều lại âm thầm tìm kiếm. Nếu như có thể giúp thần đế còn có đế hậu tìm Tơ Y tiểu công chúa, tương lai tiền đồ không cần phải nói đó là bừng sáng vô hạn. Đáng tiếc, bọn họ làm sao biết tiểu công chúa căn bản không phải tại Cửu Trọng Thiên mất đi, liền coi như bọn họ đem Cửu Trọng Thiên lật lòng trời lở đất cũng không khả năng tìm Tơ Y Lịch Vân Hề. Vân Lam đám người bước vào chính điện về sau, liền thấy được Tinh Linh Vương cùng Lưu Niên Minh Nguyệt, Thiên Tu Trạch đám người chờ ở nơi đó. Tinh Linh Vương. Vân Lam nhìn xem cái kia vĩnh viễn tràn ngập tường hòa yêu nghiệt nam nhân, lúc này toàn thân lộ ra bàng bạc sinh mệnh chi lực, con ngươi màu xanh biếc nhìn xem Vân Lam, mỉm cười, đế hậu. Bên cạnh Lịch Tiễn Tước, hắn chán ghét Tinh Linh Vương không thể nghi ngờ, cái kia trên người phát ra điểm điểm uy áp cũng đã để cho trong đại điện đám người đưa ánh mắt chú ý đến hắn trên người. Tinh Linh Vương sao có thể không biết thần đế đối với mình bất mãn, bất quá hắn hoàn toàn không thèm để ý. mà là tiếp tục tràn đầy ấm bong bóng ánh mắt nhìn Vân Lam. Tinh Linh Vương biết rõ Vân Hề bây giờ ở nơi nào sao? Vân Lam khẩn trương nói. Coi như thực lực cường đại như nàng, lúc này đều sợ hãi bất an. Đằng sau Lịch Vân Chỉ cũng là nhịn không được sốt ruột, hắn và cha mẹ là tâm tình một dạng, có lẽ nói trong lòng của hắn càng thêm lo lắng muội muội mình. Từ bé cùng một chỗ, liền nghĩ lớn lên đại khái có thể một mực bảo hộ lấy muội muội, thế nhưng là bây giờ thiếu sót nhiều năm như vậy. Thiên Linh Đại Lục đến cùng ở nơi nào? Lịch Vân Chỉ cũng là nhịn không được thăm hỏi. Nghe nói như thế, bên ca nhờ nhất băng lăng đôi mắt xẹt qua mấy phần không hiểu. Thiên Linh Đại Lục, là nơi đó sao còn không thể xác nhận? Hàn Nhàn cảm giác được nhà mình tức phụ cảm xúc có chút không đúng, sau đó liền trấn an nói, thế nào không có gì. Băng lăng lắc đầu, kỳ thật lại là đã thần du phương xa. Trong đầu lại truyền tới mẫu thân lời nói, người kiếp nạn chính là vĩnh sinh không cần rào bước tiến lên Thiên Linh Đại Lục, không cần trở về yêu tộc, bằng không thì lời nói ai cũng không thể cứu được ngươi. Cho nên, nàng từ nhỏ liền ở yêu tộc lúc hỗn loạn thời gian chạy đi, khi đó yêu tộc hỗn loạn, các nàng linh yêu tộc tử thương thảm trọng, nàng và mình tỷ tỷ băng ly tách ra, bây giờ đã không biết lẫn nhau sinh tử. Nếu như Vân Hề thực sự là tiến nhập linh thiên đại lục, như vậy nên làm cái gì? Lúc này Tinh Linh Vương thanh âm chậm rãi truyền đến nói, linh thiên đại lục, lấy yêu tộc còn có tu sĩ làm thế chân vạc, còn rất nhiều những tộc quần khác, là cái cấp thấp giao diện rồi lại hỗn loạn giao diện. Nếu như tiểu công chúa thực đi nơi nào, liền kha la phiền toái. Tinh Linh Vương thanh âm truyền đến, băng lăng rốt cục khắc chế không được bản thân, có chút thất thố, yêu tộc thực sự là thiên linh đại lục, Vân Hề những năm này chẳng lẽ một mực đều ở nàng cố thổ, cái này là bực nào trùng hợp tha, vì phiền toái gì Vân Lam lại bắt được chỗ mấu chốt. Tinh Linh Vương hướng giải thích nói, bởi vì thấp giao diện, đồng thời chủng tộc đông đảo, cho nên cái kia giao diện chấn động có chút đặc thù. Giống thần đế còn có đế hậu dạng này thực lực đi vào, có hại mà không một lợi.